Chương 1. Giữa hè buổi trưa thời gian, ve minh từng trận chói hai lệnh người bực bội, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua thổi đi một lát nóng bức, xanh um tươi tốt thanh sơn dưới chân có một cái sông nhỏ, nước sông mặt ngoài vững vàng, kỳ thật nội bộ chảy xiết, đường sông lại hẹp lại thâm, năm nay nước mưa sung túc, lạch ngòi chưa bao giờ đoạn quá thủy, bên trong cất giấu không ít cá lớn tiểu tôm, bất quá bình thường người bắt không được thôi. Không rõ lắm triệt trong nước có một bóng người lật qua, một cái lặn xuống nước chui vào đi, bơi 3-40 mét mới từ trong nước nhô đầu ra, trong tay còn bắt lấy một cái nửa thước tới lớn lên cá trích, lộ ra mặt nước cánh tay phải vân ra rõ ràng, mạch sắc da thịt lóe thủy quang. Thức mau, nam nhân đầu từ đáy nước chui ra tới, ngắn ngủn viên tức thoải mái thanh tân lưu loát, mày rậm mắt to mũi thẳng thắn, đón ánh mặt trời mở mắt ra, đen nhánh đôi mắt thấy rõ ràng cá trích lớn nhỏ mới nổi lên điểm điểm ý cười. Nô! Cứu! Mẹ! Mơ hồ giọng nữ từ phía trước truyền đến, Vệ Vân Khai ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong nước có người ảnh phập phập phồng phồng, tựa hồ là cái rơi xuống nước người, trong tay hắn bắt lấy cá trích đang không ngừng dãy rủa, hơi hơi nhíu mày sau giương tay đem cá trích xa xa mà ném tới trên bờ, một cái lặn xuống nước chát đi xuống hướng phía trước phương du qua đi. Tống Nguyệt Minh là cái biết bơi, nhưng lúc này chóng mặt nhức đầu cả người mềm như bông sử không thượng sức lực, hơn nữa trong bụng uống lên không ít thủy, cả người lại có đi xuống trầm xu thế, không, nàng không thể chết được. Cứu mạng, nàng ra sức trồi lên mặt nước hô to một tiếng cứu mạng. Nước sông lại chiều trong miệng vào tới, Tống Nguyệt Minh đặc biệt không thoải mái, mơ hồ trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến từ từ nước sông còn có bờ sông hai bên xanh miết cây cối, sẽ không chết ở chỗ này đi. Mấu chốt đây là chỗ nào? Tống Nguyệt Minh trong đầu càng ngày càng loạn, thân thể còn ở không ngừng dãy rủa, đặc biệt ở cảm giác đã có thứ gì quấn lấy chân sau dãy rủa càng thêm lợi hại, là thủy thảo vẫn là thủy quỷ. Thẳng đến, một bàn tay đi vào bên hông, cô nàng hướng bờ biển đi, Tống Nguyệt Minh lập tức đình chỉ dãy rủa, nhưng bị người cô bụng thực không thoải mái. Còn chưa tới bờ biển, Tống Nguyệt Minh liền nửa ngất đi, ướt đẫm tóc dài triền ở trên người trên mặt, trắng non khuôn mặt thượng có tàn lưu hoảng loạn. Vệ Vân Khai đem người phóng tới trên mặt đất, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, mới cúi đầu xem hắn cứu đi lên nữ nhân, chỉ xem một cái liền dịch khai ánh mắt. Nước sông cầm quần áo toàn bộ tầm ướt, khóa lại nữ nhân trên người, mạn rượu dáng người nhìn không sót gì. Nữ nhân nằm trên mặt đất có hết giận chưa đi đến khí, thoạt nhìn tình huống không tốt lắm, Vệ Vân Khai cũng không trì hoãn, quỳ một gối trên mặt đất, nắm nàng cái mũi chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ đi bơi lội có người chết đuối chính là bị như vậy cứu trở về tới, trước đem kiểm tra nàng trong miệng có vô dị vật, sau đó nắm nàng cái mũi bắt đầu hút khí hơi thở. Thức mau, Tống Nguyệt Minh là có thể tự chủ hô hấp, mơ mơ màng màng mở mắt ra chỉ nhìn đến có người nhìn xuống chính mình, vô lực nâng lên cánh tay. Vệ Vân Khai lập tức buông ra nàng, rời đi hai bước xa chờ đợi xem xét nàng trạng huống. Tống Nguyệt Minh mở mắt ra nhìn chói mắt thái dương. Xanh thẳm không trùng cùng với nơi nhìn đến xa lạ sân thôn, mãnh liệt ký ức chiều nàng mà đến, nàng xuyên qua. Nghiêm trọng không khỏe từ bụng truyền đến, Tống Nguyệt Minh nghiêng đầu không ngừng nôn mửa, não nội đau đớn nhất chịu, làm nàng tưởng nằm xuống hôn mê qua đi, nàng hiện tại là ai? Vệ Vân Khai lau một phen mặt, không phải nước sông, mà là toát ra tới mồ hôi, xem nữ nhân này nằm trên mặt đất vô thanh vô tức lại không giống có việc bộ dáng, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ nữ nhân suy yếu thanh âm từ sau lưng truyền đến. Vệ Vân Khai dừng lại chân, nhíu mày xem nàng, Tống Nguyệt Minh miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu yêu cầu, ngươi có thể hay không đưa ta về nhà. Vệ Vân Khai mày nhăn càng khẩn, thanh âm trầm thấp từ tính, nhà ngươi ở đâu? Tống Nguyệt Minh đang muốn trả lời, một cổ nôn mửa cảm thăng lên tới, vội vàng xoay người nổ ra, vô lực dùng mu bàn tay lau lau khỏe miệng dính lên nôn, dạ dày rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Đợi chút. Nàng đến loát loát. Ta đi trước lấy cái đồ vật. Vệ Vân Khai đi nhanh hướng nam đi, đi tìm hắn vừa rồi ném ở bờ biển cá trích. Tống Nguyệt Minh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn thoáng qua, khó chịu nằm xuống tới ly nôn xa một ít. Hôm nay thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây, ánh nắng phơi người, gió nóng thổi đến bờ biển cây dương diệp sản sạt rung động. Tống Nguyệt Minh hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi mới xác định, nàng không phải nằm mơ. Là thật sự xuyên qua. Tựa hồ, lúc này tình huống không lớn rượu, Tống Nguyệt Minh không thể ở bờ biển nhiều ngốc, nghe được tiếng bước chân, quay đầu hướng bên cạnh nhìn xem, nam nhân bắt lấy một cái hãy còn mang hoàng thổ, nửa chết nửa sống cá trích bước nhanh đi tới, hắn đi chân trần đi ở trên mặt đất, cẳng chân và vỡ, nửa người trên cơ bắp đường cong cũng thật xinh đẹp, thuộc về đi bể bơi đều sẽ đưa tới vô số ánh mắt cái loại này dáng người. Đều khi nào, còn hoa si. Tống Nguyệt Minh chống thủ hạ hoàng thổ mà ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đứng cách nàng ba bước xa địa phương nam nhân, có thể chờ ta quần áo phơi khô lại đi không? Vệ Vân Khai giữa mày hiện lên một mạt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gật gật đầu, đem cá trích phóng tới trên mặt đất tùy nó phịch, túi người rút 4-5 căn cỏ đuôi chó vòng thành một sợi dây thừng, từ mang cá chỗ mặc vào tới đánh cái kết để ở trong tay, lại đi 2 bước đến bờ sông, đem cá trích phóng tới trong nước thả nuôi sống một đoạn thời gian. Tống Nguyệt Minh sấn trong khoảng thời gian này nhanh chóng sửa sang lại chính mình ký ức cùng tình cảnh, nàng xuyên qua thành một quyển quân tẩu văn nữ sướng, vì đạt thành gả cho nam chủ binh ca ca mục đích, cùng mơ ước nữ chủ thân nhị ca diễn một hồi nhảy sông diễn, hai anh em có thể thừa cơ đem từng người thích người chia cắt đến trong túi, không nghĩ tới có người ở Tống Nguyệt Minh nhảy sông sau lại nhặt của hời, sấn nàng rơi xuống nước hôn mê mạnh mẽ thành tiểu chuyện tốt, làm Tống Nguyệt Minh không thể không ủy thân với hắn. Lúc này, Tống Nguyệt Minh không biết nhặt của hời người nọ mai phục tại nơi nào, nếu bỗng nhiên toát ra tới nàng khẳng định không có gì sức lực dãy rua, nhưng trước mắt này nam nhân có thể đem nàng từ trong sông cứu đi lên hẳn là đáng tin, có hắn ở, tạm thời là an toàn. Giữa hè gió nóng uy lực bất phàm, Tống Nguyệt Minh miễn cưỡng đứng lên đưa lưng về phía Vệ Vân Khai mau chóng làm quần áo biến làm, này một thân sợi tổng hợp mặt liêu lúc này chính là hút hàng hóa, Tống Nguyệt Minh rũ mắt bất động thanh sắc. Vượt qua dài dòng thời gian, quần áo nửa làm không hề dán ở trên người, nàng xoay người thanh thanh giọng nói, đầu cũng đi theo đau. Vệ Vân Khai hiểu rõ, nhắc tới cá trích chiều nàng đi tới, ý bảo nàng hướng trên bờ đi, bọn họ hiện tại ở lòng sông thượng, phải đi cái 2-3 mễ mới có thể lên bờ. Tống Nguyệt Minh thân thể không khỏe, trên chân giày sớm đã không biết tung tích, lòng bàn chân không cẩn thận dẫm đến khô nhanh cây vội vàng ăn đau dịch khai. Lên bờ. Tống Nguyệt Minh công đạo vừa rồi vấn đề, nhà ta ở Tiểu Tống Trang. Tiểu Tống Trang ly này sông nhỏ có 3-4 dặm mà, hiện giờ đúng là bắp trổ đông thời điểm, nơi nơi đều là một người rất cao bắp mà, nghỉ trưa thời gian đồng ruộng không có gì người, Tống Nguyệt Minh không dám thiếu cảnh giác, vạn nhất trong ruộng bắp chui ra cá nhân cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi biết như thế nào trở về? Tống Nguyệt Minh phát hiện đối phương không kiên nhẫn, liếm liếm khô ráo cánh môi, đáng thương vô cùng nói. Trong đất không ai, ta sợ hãi, ngươi đưa ta đến cửa thôn liền trung. Nàng một đôi đại đại mắt hạnh, con ngươi đen nhánh, tóc ướt như cũ dán ở gương mặt biên, thoạt nhìn chật vật lại đáng thương, Vệ Vân Khai rời đi ánh mắt, trầm mặc gật gật đầu. Phải về nhà, trước qua cầu, bọn họ còn chưa đi qua đi, tiểu sau đông nhiên toát ra tới một cái phụ nữ trung niên, mang đỉnh đầu cũ nát mũ rơm, đôi mắt mị thành một cái phủng, trên mặt tươi cười không có hảo ý. Nàng trên dưới đánh giá Tống Nguyệt Minh, vô đùi kinh ngạc cảm thán nói, Nguyệt Minh, ngươi đây là sao đây là ai nhẫm hai đây là làm gì ai ra? Nay đại buổi trưa trong đất một người đều không có, nhẫm hai đây là làm gì chuyện trái với lương tâm đi? Phụ nữ trung niên thanh âm bén nhọn lại ồn ào, nói còn tiến lên lôi kéo Tống Nguyệt Minh vào áo, vuốt nửa làm sợi tổng hợp vải dệt tấm tắc ra tiếng. Tống Nguyệt Minh banh mặt mở ra tay nàng liền phải về phía trước đi. Ai ngờ phụ nữ trung niên không thuận theo không buông tha, túm chặt cổ tay của nàng nói, không phải đại liên thẩm nói ngươi, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ cùng nhân ra tới mảnh đất hoang vu có thể làm gì chuyện tốt tưởng nhà chồng cứ việc nói thẳng, đại liên thẩm cho ngươi giới thiệu hảo gia đình. Đại liên thẩm đều Tống Nguyệt Minh trong đầu hiện lên nồng đậm chán ghét, nguyên chủ ký ức nói cho nàng, cái này đại liên thẩm bình thường yêu nhất nói ra nói vào, nàng có cái nữ nhi cùng Tống Nguyệt Minh cùng tuổi. Nhưng không bằng Tống Nguyệt Minh lớn lên đẹp, nhìn chúng nhân ra đều muốn Tống Nguyệt Minh làm tức phụ không cần nàng khuê nữ, này đại liên thẩm ghi hận đâu. Ta về nhà, đại liên thẩm ngươi không cần cả ta. Tống Nguyệt Minh rốt cuộc mặt không đi mặt mũi. Vệ Vân Khai dừng một chút, bước chân không ngừng lập tức về phía trước đi đến, Tống Nguyệt Minh hoảng hốt, sợ này đại liên thẩm cùng người đồng ưu lại toát ra tới cái nam nhân tới, véo khai đại liên thẩm tay đi theo về phía trước. Tấm tắc. Này rốt cuộc là ai nha, Nguyệt Minh ngươi hoảng gì nha, tưởng nhà chồng lại không phải mất mặt sự, muốn đại liên thẩm cho ngươi làm ngôi không ta thượng nhà ngươi cho ngươi ba mẹ nói đi. Này Lưu Đại Liên cũng không phải cái mềm gốc dạng, ngoài miệng nói dưới chân uy vũ sinh phong thế nhưng trực tiếp theo kịp, một cổ một hai phải đi Tống Nguyệt Minh trong nhà cáo trạng tư thế. Tống Nguyệt Minh tâm như nổi trống, đầu càng thêm đau, đi rồi không đến một dặm mà liền đến đường nhỏ cùng rộng mở đại lộ giao nhau khẩu, cách đó không xa còn có một tòa tiểu kiều, là về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Tiểu biên bóng cây hạ ngồi bốn cái lão nhân lão thái chính phe phẩy quạt hương bổ thừa lương, là trong thôn quen thuộc gương mặt. Nàng may nhảy dựng, vội vàng nói, ai, ngươi đi đi, đường tặng, cảm ơn ngươi cứu ta. Thấy người trong thôn, Tống Nguyệt Minh không phải đặc biệt sợ, càng không nghĩ làm hảo tâm người xa lạ cuốn vào thị phi chung. Vệ Vân Khai cũng không nói lời nào, đi đến giao nhau giao lộ liền dọc theo đại lộ hướng nam đi đến, hắn nện bước thực mau. Cao lớn thân ảnh thực mau cùng các nàng kéo ra khoảng cách, Tống Nguyệt Minh nhấp môi, cũng nhanh hơn nệ bước, kia Lưu Đại Liên rốt cuộc so ra kém người trẻ tuổi, từ bắc mà vờn quanh đường nhỏ chạy tới, chỉ nhìn đến hai người đi ở trên đường lớn một nam một bắc. Ai? Nguyệt Minh, ngươi sao gọi người ta đi rồi nha? Tống Nguyệt Minh cũng không quay đầu lại, banh mặt chiều cửa thôn đi đến, Lưu Đại Liên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Đi đến thừa lương lão nhân ra chỗ đó, vỗ tay đoạt người từng trải ra trong tay quạt hương bù, cố ý lớn tiếng nói, Tam Đại Nương, ngươi xem Tống đội trưởng ra Nguyệt Minh đi nhẫm mau làm gì đi, ai dụ, ta mới vừa thấy nàng cùng một đại tiểu hỏa tử cùng nhau đi, hai người trên người ướt lưu lưu, không biết là làm gì đi. Này khuê nữ lớn chính là không thể lưu trong nhà a. Gì, thiệt hay giả? Là vừa mới chiều nam đi cái kia không? Chính là cái kia. Các ngươi biết là ai ra hải tử không? Không quen biết. Tống Nguyệt Minh khẩn đi vài bước liền nghe không được bọn họ nghị luận thành. Thời tiết khô nóng nàng đầu váng mắt hoa, dạ dày kia cổ ghê tởm áp cũng không được, khom lưng lại phun ra một lần. Cảm giác này, nôn. Tống Nguyệt Minh một đường khó chịu hướng ra đi, cũng không biết. Sông nhỏ biên có cái cao gầy nam nhân từ trong ruộng bắp chui ra tới, ở bờ sông hai bên khắp nơi xem cũng chưa nhìn thấy bóng người. Còn tưởng rằng chính mình là đã tới chậm, ngồi xổm bờ sông chờ nửa ngày cũng chưa thấy được đoán trước chung người, tùy tay đem hàm ở trong miệng cỏ đuôi chó nhổ ra, há mồm liền mắng, thảo con mẹ nó, sao hồi sự? Hắn chính là tới nhặt tức phụ. Tống Nguyệt Minh cũng không biết, Tống ra cổng lớn có người hô lớn, Tống đội trưởng, nhà ngươi Nguyệt Minh nhảy sông tìm chết lạp. Nghỉ trưa thời gian không ngủ có khối người, hô hô lạp lạp ra tới mười mấy người. Đều đi theo vội vội vàng vàng Tống ra người hướng đông sông lớn đi. 2.002 Chương 2 Tiểu Tống Trang có 4 cái đội sản xuất, một nam một bắc các có 2 cái đội sản xuất, phía nam người phần lớn họ Tống, phía bắc phần lớn họ Dương, Tống Vệ Quốc là một đội đội trưởng, hán đại ca Tống Vệ Dân là Tiểu Tống Trang thôn trưởng, hai anh em đồng tâm hiệp lực ở Tiểu Tống Trang đó là đệ nhất đảng ủy phong nhân ra. Hai huynh đệ lão nương sinh 2 trai 2 gái, này hai huynh đệ lại sinh hạ không ít nhi tử, lại chỉ có Tống Vệ Quốc sinh 3 cái nhi tử mới vớt được một cái khuê nữ Tống Nguyệt Minh, ngày thường ngàn kiểu vạn sủng, một câu lời nói nặng không dám nói, mắt thấy khuê nữ tới rồi nói nhà chồng tuổi tác, Tống Vệ Quốc hảo không được ý, nhất định phải tuyển cái tuấn tiểu hỏa cấp bảo bối khuê nữ, bất quá này khuê nữ không hiểu chuyện, vì gả cho một người ở nhà đòi chết đòi sống, nhà này người nghỉ trưa. Một không chú ý khiến cho Tống Nguyệt Minh trốn thoát đi ra ngoài. Nghe thấy bên ngoài có người kêu nhà mình khuê nữ nhảy hà, Tống Vệ Quốc gì cũng không rảnh lo, quát phong ra bên ngoài chạy, hắn thức phụ Hoàng Chi Tử cũng hoảng hoảng loạn loạn ra tới, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, liền sợ này tiểu khuê nữ có cái tốt xấu, kia thật là muốn nàng mệnh. Nguyệt Minh! Ta Nguyệt Minh A! Tống Vệ Quốc trừng lớn mắt quát lớn, làm gì, ngươi khóc tăng A! Hoàng Chi Tử nước mắt cấp nghẹn đi trở về, mười mấy người hướng cửa thôn chạy. Mà báo tin người kia cũng không biết chạy đi đâu, mới vừa đi đến cửa thôn, Tống Vệ Quốc ánh mắt sáng lên, kia chậm gì gì hướng cửa thôn tới không phải hắn khuê nữ là ai? Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh nghe thấy thanh âm vừa nhấc đầu, hảo ra hỏa, mười mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, cầm đầu chính là cha mẹ, trong mắt lo lắng sợ hãi không giống làm, nàng trong lòng tùng một hơi, tưởng bài trừ cái tươi cười đều gian nan. Nguyệt Minh à! Đây là sao a ngoan ngoãn Hoàng Chi Tử thật cho rằng khuê nữ đi nhảy sông, chạy đến trước mặt, đánh không bỏ được đánh, cao cao giơ lên tay cuối cùng chỉ ở nàng trên vai nhẹ nhàng chụp một chút, nước mắt lưng tròng bắt lấy tay nàng lại không dám giải khai. Tống Nguyệt Minh không nghĩ nói chuyện, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt, xem náo nhiệt còn mồm năm miệng mười hỏi, chờ nàng đáp án. Nguyệt Minh, ngươi đây là làm gì đi? ngươi này tóc sao ướt. Nguyệt Minh, gì sự không thể cùng trong nhà thương lượng, cha mẹ dưỡng ngươi lớn như vậy không dễ dàng, nhưng đừng động một chút liền chết ta sống. Đúng đúng đúng, vẫn là nhị mãi mãi nói có lý. Tống Vệ Quốc trong lòng thở dài một hơi, cao cao tráng tráng hán tử đối với tiểu khuê nữ không bỏ được cở trách một câu, đẩy đẩy tức phụ hoàng chi tử, Nguyệt Minh không có việc gì liền chung, chạy nhanh mang hải tử về nhà. Hảo! Hoàng chi tử nâng Tống Nguyệt Minh hướng ra đi, bình thường cùng Tống gia quan hệ tốt đi theo phía sau chỉ huy xem náo nhiệt thôn dân chạy nhanh tản ra, đi đến Tống gia thời điểm liền dư lại 7-8 cá nhân, Tống Nguyệt Minh vào cửa đã bị đỡ đến nàng chính mình trong phòng đi. Hoàng chi tử làm nàng nằm đến trên giường, túi đầu đem nàng tán loạn đầu tóc sửa sang lại đến gương mặt bên, ngoài cửa có người kêu mẹ, là Tống gia con dâu cả bưng chậu rửa mặt cùng khăn lông vào được. Mẹ, cấp tiểu muội lau mặt đi. Quảng, xà phòng thơm lấy lại đây không, ngươi muội muội thích dùng xà phòng thơm. Đã quên, liền đi. Con dâu cả đĩnh bụng nhanh nhẹn bước ra môn, Hoàng chi tử xem Tống Nguyệt Minh nhắm mắt lại không nói lời nào. Mặt một phen nước mắt xuống giường đem khăn lông phóng tới chậu rửa mặt ướt nhẹp lại vắt khô, tay chân nhẹ nhàng đi tới cấp khuê nữ lau mặt lau lau tay, đem nàng ống tay áo vãn lên phát hiện cánh tay thượng bị thủy thảo xẹt qua vết đỏ, lại nhịn không được rớt nước mắt. Ngoan ngoãn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì cùng mẹ truyền thuyết không chúng, ngươi nếu là ra cái gì sự ngươi làm mẹ ngươi sao sống a? Tống Nguyệt Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem nàng đôi mắt sưng đỏ. Cái mũi đau xót nước mắt từ khỏe mắt chảy tới bên tai, nước nở nói, mẹ, ta không nhảy sông, ngươi đừng khóc, ta muốn ngủ một lát. Hoàng chi tử nín khóc mỉm cười, cho nàng lau lau nước mắt nói, hảo, ta Nguyệt Minh nhất ngoan, ngươi ngủ à. Tống Nguyệt Minh an tâm nhắm mắt lại ngủ, Hoàng chi tử lại không dám dễ dàng rời đi, xác định nàng hô hấp lâu dài ổn định mới bung dẫn theo tâm, lặng lẽ đi ra ngoài, gặp phải tới đưa xà phòng thơm con dâu cả. Vội vàng xua tay ý bảo nàng trước đi ra ngoài, bước ra cửa phòng lại nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp đóng lại, cửa phòng không dám quan nghiêm, lưu lại một cái phùng lấy bị tùy thời có thể tiến vào. Nguyệt Minh như thế nào Tống Vệ Quốc chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, cũng không chê ngày phơi người. Hoàng chi tử hanh một phen nước mũi, khụt khịt nói, ngủ, trước kêu nàng ngủ. Tống Vệ Quốc cau mày, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Lại quá nửa giờ chính là mọi người đi ra ngoài bắt đầu làm việc thời gian, không thể trì hoãn. Lưu hai người ở nhà thủ Nguyệt Minh, đừng làm cho nàng lại chạy ra đi. Biết, Tống Nguyệt Minh vẫn chưa ngủ chết, trong mộng hôn hôn trầm trầm các loại ký ức đan xen, làm nàng phân không rõ đêm nay là đêm nào. Nàng nguyên bản không phải cái này tiểu Tống Trang Tống Nguyệt Minh, nàng tên thật kêu Tống Duyệt Minh, xuyên qua trước chính mùi ngon xem một quyển quân tẩu văn, nàng đặc thích xem cái này loại hình. Ấn để cử thư đơn chuẩn bị sấn nghỉ phép đến Tấn Giang xem cái thông khoái, đệ nhất buồn xem chính là này buồn 80 quân tẩu dưỡng thành nhật ký, giảng thuật một vị cổ đại nữ tử xuyên qua trở thành thập niên 60 mùng một vị đói chết tiểu nữ hài, bằng vào xuất sắc theo ký làm giàu, cùng nam chủ binh. Ca ca tương thân tương ái dưỡng manh hoa chuyện xưa. Nay chuyện xưa rất đẹp, Tống Nguyệt Minh suốt đêm xem xong, sáng sớm sau khi ăn xong. Muốn hoạt động một chút gân cốt liền ở nhà mình bể bơi du cái vịnh, ai biết đột nhiên chân rút gân, cả người đi xuống truy, ý thức toàn vô, lại mở mắt ra chính là ở hơi vẩn đục nước sông trung phù phù trầm trầm, may mắn làm người cứu, bằng không lại muốn chết qua đi. Bất quá, nàng đại khái là cái thứ nhất chết đuối ở nhà mình bể bơi người. Tống Nguyệt Minh ngủ nửa giờ liền mở mắt ra, trong viện có mơ hồ nói chuyện thanh, nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn này đỉnh tám phần tân mùng. Tống Nguyệt Minh nhảy sông là có nguyên nhân, là Tống Nguyệt Minh nhị ca Tống Kiến Cương xúi dục nàng làm, bởi vì Tống Kiến Cương tưởng cùng Tống Nguyệt Minh liên hợp chơi một vở diễn, lấy đạt tới đem nữ chủ cưới tới tay mục đích. Sự tình muốn từ nguyên tắc khúc dạo đầu nói lên, nữ chủ Dương Mẫn ở giữa chưa nghỉ trưa thời gian đỉnh Thái Dương đi bờ sông Trăng Dê, sấn Dương ăn cỏ thời gian nằm ở bóng cây hạ tiểu ngủ một lát, lại có nam nhân chạy tới cười ở trên người nàng muốn cường bạo nàng, Dương Mẫn đương nhiên không từ. Đem thủy thân mang theo kim đâm đến người nọ trên người, người này chính là Tống Nguyệt Minh một mẹ đẻ ra nhị ca Tống Kiến Cương. Tống Kiến Cương thích Dương Mẫn, nhưng Dương Mẫn trong nhà không đồng ý đem cái này sức lao động dễ dàng gả chồng, còn dự bị dùng Dương Mẫn cấp nhi tử đổi cái tức phụ trở về, mà Dương Mẫn đệ đệ Dương Hồng Vệ thích ra bạch mạo Mỹ Tống Nguyệt Minh. Nhưng Tống Vệ Quốc hai vợ chồng không có khả năng đem bảo bối khuê nữ gả cho nghèo đến không xu dính túi Dương ra, hai tiểu tử tính toán. ngươi thích tỷ của ta, ta thích ngươi muội muội, dứt khoát tới cái chị dâu em chồng hóa thân, không phải giai đại vui mừng sao. Nhưng Tống Nguyệt Minh có yêu thích người, chính là nam chủ binh ca ca Tống Bách Hằng, đương nhiên sẽ không đồng ý gả cho kẻ nghèo hèn Dương Hồng Vệ. Tống Kiến Cương lừa gạt nàng, làm nàng trước làm bộ đáp ứng gả cho Dương Hồng Vệ, chờ Tống Kiến Cương cưới đến Dương Mẫn. Như vậy Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng từ nhỏ đến hạ hoa hoa thân cũng không tính, Tống Nguyệt Minh lại lui rất cùng Dương Hồng Vệ việc hôn nhân, ngược lại gả cho Tống Bách Hằng, nhất tiễn song điêu có hay không. Tống Nguyệt Minh cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng như thế nào làm cha mẹ đồng ý nàng cùng Dương Hồng Vệ hôn sự, đồng ý này không lớn sáng giỏi chị dâu em chồng hoán thân đâu. Tống Kiến Cương lại cấp ra một cái chủ ý, cha mẹ đau nhất ngươi cái này tiểu khuê nữ, vậy lấy chết tương bức. Tống Nguyệt Minh tưởng làm bộ thắt cổ, uống nông dược, Tống Kiến Cương cũng chưa đồng ý, ngược lại đề nghị Tống Nguyệt Minh đi đông sông lớn nhảy sông, nàng trong óc còn sót lại Tống Kiến Cương khuyên nàng lời nói. Sẽ không thủy không quan trọng, trong sông nước không sâu, ta cấp bên cạnh nhìn ngươi, lại làm người đi cấp trong nhà mật báo, bảo đảm sẽ không ra vấn đề. Tống Nguyệt Minh tin là thật, đồng ý hắn biện pháp, còn ở Tống Kiến Cương tuyển định đồng ruộng hai đầu bờ ruộng người ít nhất nghỉ trưa thời gian. Nhưng Tống Kiến Cương cũng không có ở bờ sông thủ người là Dương Hồng Vệ. Bởi vì hai người ai cũng không chịu có hại, vạn nhất trước giúp một phương thành sự, một bên khác đổi ý làm sao bây giờ, vậy dứt khoát cùng nhau tới. Tống Kiến Cương ấn Dương Hồng Vệ nhắc nhở đi tìm chăn dê Dương Mẫn, muốn nhân cơ hội thành tiểu chuyện tốt. Dương Hồng Vệ tâm nhãn cũng tặc, kia canh giữ ở cách đó không xa kiểu biên Lưu Đại Liên chính là hắn an bài người tốt, chỉ cần hắn sờ lên Tống Nguyệt Minh. Lưu Đại Liên liền hồi thôn giải rác lời đồn. Nguyên văn, Dương Mẫn chát đau Tống Kiến Cương túng, lại gặp phải tới bờ sông Thừa Lương Tống Bách Hằng, bị người ta hai hảo một đốn béo tấu xám xịt chạy, mà Dương Hồng Vệ bên này, thừa dịp Tống Nguyệt Minh rót no thủy hôn mê vội vàng mang lên ngạn, ở thảo trong ổ lột quần áo, vội vội vàng vàng đem Tống Nguyệt Minh biến thành người của hắn. Tống Kiến Cương tính kê không thành, ngược lại muốn bồi cái muội muội đi vào. Nghèo đến len ken vang Dương ra liền lễ hỏi đều ra không dậy nổi, Tống Nguyệt Minh lại bởi vậy đối Dương Mẫn hận thấu xương. Tống Nguyệt Minh nhẹ thư một hơi, xem tiểu thuyết ghi, này đối ác độc huynh muội vai phụ không có kết cục tốt, nàng cảm thấy thống khoái, nhưng hiện tại chính mình biến thành Tống Nguyệt Minh, thống khoái liền biến thành đau đầu, cũng may nàng cũng không có gặp phải kia Dương Hồng Vệ, bằng không càng là một đoàn loạn. Trong viện nói chuyện thanh càng lúc càng lớn, Tống Nguyệt Minh nương cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy. Đã ngày tây nghiêng, phun không còn một mảnh ngũ tạng miếu bắt đầu kháng nghị, nàng chống tay ngồi dậy, thân thể đã so vừa trở về lúc ấy dễ chịu nhiều. Nay hẹp nhỏ hẹp tiểu, đơn độc xây ra tới phòng là Tống Nguyệt Minh một người độc hưởng khuê phòng, đối nông thôn cô nương tới nói rất là khó được, dựa gần bắc tường phóng một chương giường, giường đông đầu phóng một chương hai thế bàn đảm đương bàn trang điểm, mặt trên đồ vật ít ỏi không có mấy, một mặt gương. Một phen lược còn có 7-8 cái ma đến mượt mà hôi ngói đá nhi. Tống Nguyệt Minh run rẩy xuống tay đem gương bắt được trước mặt, trong gương người cũng đang xem nàng, trường mà có hình mày lá liễu, tròn tròn mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ lúc này lược hiện tái nhợt khô cứng, làn da trắng non chân bóng, chỉ có khỏe mắt có một viên tiểu trí, sống thoát thoát mỹ nhân phôi, cùng nguyên lai nàng còn có vài phần tương tự. May mắn có điểm giống, bằng không sợ là phải làm ác ngộng. Như vậy ly kỳ sự, Thuyết vô thần muốn không đứng được chân. Tống Nguyệt Minh còn muốn mở ra trong phòng chỉ có một ngụm ngăn tủ đổi kiện xiêm y gì, nhưng trong viện truyền đến đại tẩu kinh ngạc thanh âm, "Cương tử, ngươi đây là làm gì đi lạp mặt sao thành như vậy lạp cùng nhân ra đánh nhau lạp?" "Không có việc gì, đại tẩu, Nguyệt Minh trở về không?" "Đã trở lại, ở nàng trong phòng ngủ lý, ngươi này thương không có việc gì đi." "Không có việc gì, không có việc gì." Tống Kiến Cương trong thanh âm lộ ra một cổ chột dạ. Ở trong phòng nghe được rành mạch Tống Nguyệt Minh cũng không nghĩ thay quần áo, cầm lấy lược đem hỗn độn tóc dài sơ hảo, ấn trong trí nhớ phương pháp sơ hai điều bánh quai trèo biện, khom lưng ở đáy giường hạ tìm ra một đôi giày vải, nguyên lai mặc ở trên chân giày xăng đan không biết bị nước sông vọt tới chỗ nào vậy. Thu thập hảo lúc sau, Tống Nguyệt Minh đứng ở phía sau cửa hoạt động ngủ đến lười nhác gân cốt, Tống Kiến Cương bị nam nữ chủ đánh quá còn không tính, nàng hôm nay nếu không xả giận mới muốn nghẹn khuất chết đâu. 3.003 Chương 3 Tống gia tuy rằng điều kiện không tồi, nhưng cũng chỉ ngăn với có tam gian tọa bắc triều nam gạch xanh nhà ngói, đại nhi tử Tống Kiến Binh kết hôn sau trụ phía tây hơi đại điểm kia gian phòng, trung gian chính là nhà chính, là Tống Vệ Quốc hai vợ chồng trụ,

nhưng này đau lòng mặt trên còn có một tầng không thể tin tưởng, cùng với đối không thế nào quen thuộc Dương Mẫn thật sâu chán ghét, còn không có như thế nào khiến cho nhi tử mê thành như vậy, kia nếu là vào cửa còn phải. Nàng cùng Tống Vệ Quốc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Tống Vệ Quốc ném ra trong tay cành mận gai, hắn vừa rồi hạ tàn nhẫn tay, dùng cành mận gai chịu 20-30 hạ, hàng xóm nghe được Tống Kiến Cương kêu khóc sôi nổi ở bên ngoài hỏi hoặc gõ cửa, hắn đến ngoài cửa cùng người giải thích một phen, đơn giản là tiểu tử phạm sai lầm, nhà ai sẽ không đánh cái nghịch ngợm hài tử. Dương Hồng Vệ liền đứng ở 7-8 cái hàng xóm bên ngoài, hắn nguyên bản là tưởng trộm kêu Tống Kiến Cương ra tới, nhưng nghe thế một đốn béo tấu, hắn không lý do nghĩ mà sợ sờ sờ mông, chẳng lẽ là sự tình bại lộ. Lập tức đều phải cưới vợ người, nhưng đừng đánh như vậy tàn nhẫn, cấp hải tử chừa chút mặt mũi. Giữa trưa cấp Tống Nguyệt Minh nói công đạo lời nói nhị mãi mãi lại lời nói thâm thiế khuyên. Tống Vệ Quốc gật gật đầu, làm hàng xóm tản ra sau trở lại trong viện thật sâu thở dài một hơi. Cương tử, ngươi nói ngươi cái này làm cho ta sao giáo Nguyệt Minh chính là ngươi thân muội muội a? Tống Kiến Cương ánh mắt lóe lóe, che lại mông do dự một lát, ba, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tống Nguyệt Minh đứng ở cửa phòng khẩu xa xa xem hắn, Tống gia hải tử đều kém không được vài tuổi, Tống Kiến Cương là trong nhà lão nhị, kẹp ở bên trong không chớp mắt, tục ngữ nói nhị là hoan, nhưng Tống gia cũng không bạc đãi quá hắn, ăn uống đều có một phần, chỉ là có hiếm lạ đồ vật thời điểm trước tăng cường tiểu nhân, hắn cùng Tống Nguyệt Minh từ nhỏ cảm tình hảo. Tống Nguyệt Minh trong tay có liền tính không cho hắn, cũng sẽ bị hắn lừa qua đi. Tống Nguyệt Minh đối Tống Kiến Cương không kém, nhưng hắn có thể không chút do dự tính kế nàng, đơn giản là không đem Tống Nguyệt Minh thích, hạnh phúc đặt ở trong lòng mà thôi. Tống Kiến Cương vì đạt được mục đích có thể quyết đoán hy sinh rất nhiều người, hiện tại làm Tống Vệ Quốc biết hắn gương mặt thật băng sơn một góc, đoan xem bọn họ như thế nào dạy. Được rồi, đều đi ngủ đi. Tống Vệ Quốc tâm mệnh thực. Một chốc thật nghĩ không ra tới cái gì biện pháp trị tận gốc tiểu tử này, sớm biết rằng liền đem hắn đưa đến bộ đội đi. Hắn nói xong, Tống Kiến Binh hai vợ chồng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết đoán về phòng ngủ. Tống Vệ Quốc hồi nhà chính, trong viện dư lại Hoàng Chi Tử cùng Tống Kiến Cương, Tống Nguyệt Minh lắc mình đi phòng bếp thiêu nước ấm, nàng đến tắm rửa. Sắc trời ám xuống dưới, trong viện chỉ còn lại có ánh trăng, Hoàng Chi Tử đi đến Tống Kiến Cương trước mặt, Cương Tử, trở về ngủ đi. Mẹ, ta thật không phải cố ý. Hoàng Chi Tử tâm mềm nhũn, nhưng ngửi được phòng bếp tràn ra tới pháo hoa vị, khô cằn nói. Đi ngủ đi. Tống Kiến Cương khập khiễng trở về phòng, Hoàng Chi Tử xoay người đi phòng bếp, tiểu khuê nữ ái sạch sẽ, thường lui tới đều phải nàng cấp thiêu nước ấm. Hôm nay như thế nào chính mình nhóm lửa còn có Lưu Đại Liên hôm nay nói chuyện này. Nguyệt Minh, mẹ hỏi ngươi, ngươi nói thật. Hôm nay ở đông sông lớn ngươi với ai ở bên nhau Lưu Đại Liên nói nàng gì đều thấy, rốt cuộc là sao hồi sự. Tống Nguyệt Minh mày nhăn lại, nàng không quen biết nam nhân kia, huống hồ người nọ không phải Dương Hồng Vệ, Lưu Đại Liên cũng muốn tin đồn ôn. Ta không quen biết, hắn đem ta từ trong sông cứu lên tới. Hoàng Chi Tử tùng một hơi, nàng tin khuê nữ lời nói, vỗ vỗ nàng vai, ngươi đi tìm tắm rửa xiêm y lìa đi, ta tới lò nấu rượu. Tắm rửa xong tẩy hào tóc. Tống Nguyệt Minh đỉnh ướt đẫm đầu tóc ngồi ở đầu giường chậm rãi dùng khăn lông sát, nhưng trong tay khăn lông lại mỏng lại không hút thủy, cuối cùng chỉ có thể đem tóc vén lên tới, lại phóng thượng một cái làm áo gối, thả lỏng thân mình nằm đến trên giường, kế tiếp nàng phải làm sao bây giờ. Ước chừng là quá mệt mỏi, Tống Nguyệt Minh dính gối tức ngủ, lại trợn mắt là nghe được hết đợt này đến đợt khác lảnh lót gà gáy thanh, còn có chui vào lỗ mũi khói bếp hương vị, phòng nội khôi phục ánh sáng. Nàng sớm từ cửa sổ chiếu tiến vào, nàng mở ra mùng xuống giường, sau đó lại đem mùng giấu hảo, miễn cho tiến vào môi. Rửa mặt đánh răng lúc sau, cơm sáng liền làm tốt, bày ở trên bàn phi thường đơn giản, rau trộn cà tím thêm nhị hợp mặt màn thầu, còn có đặt ở nước lạnh băng lên bạch trứng luộc, là nàng cùng đại bảo chuyên trúc, hôm nay nấu 3 cái, Hoàng Chi Tử muốn bắt cấp Tống Kiến Cương một cái, bị Tống Vệ Quốc nhíu mày ngăn cản, hắn ăn cái gì trứng gà, không cho ăn. Tống Kiến Cương còn nằm ở tây xương phòng không động tĩnh, Hoàng Chi Tử dậy sớm đi nhìn thoáng qua, liền ngủ cũng chưa dám chính diện nằm, trên mông đánh ra tới dấu vết xương láo cao, làm nàng đau lòng không dám nhìn đệ nhị mắt. Toàn gia ăn qua cơm sáng, ba cái chủ yếu sức lao động muốn đi bắt đầu làm việc, Tống Nguyệt Minh rất ít đi bắt đầu làm việc, Tống Kiến Cương hôm nay là chỉ định không thể đi bắt đầu làm việc, Hoàng Chi Tử dặn dò con dâu cả nói mấy câu liền không lớn yên tâm cùng đại bộ đội đi bắt đầu làm việc, trong nhà dư lại tam đại một tiểu, Tống Nguyệt Minh bồi đại bảo chơi một lát liền trở về phòng, nàng nguyên bản muốn tẩy tối hôm qua thay thế quần áo, nhưng dậy sớm liền phát hiện quần áo đã rửa sạch sẽ. Lượng ở thang thượng. Không bao lâu, Tống Nguyệt Minh nghe được Tây Sương phòng mở ra thanh âm, Tống Kiến Cương đi nhe răng trợn mắt, chạy vội tới phòng bếp đem đặt ở trong nồi đồ ăn ăn. Nguyệt Minh hắn cơm nước xong, thế nhưng đi vào Tống Nguyệt Minh đông phòng, trên mặt cười hì hì. Tống Nguyệt Minh chính cầm đá nhi chơi, quay đầu lại thấy hắn trợn trắng mắt lại vặn quay đầu lại, làm gì? Tống Kiến Cương ở nàng trong phòng nhìn quét một lần, không nhìn thấy cái gì ăn ngon, ho khan một tiếng, ngươi cáo trạng cáo cũng quá độc ác, ngươi xem ta bị ta ba đánh thành gì dạng. Hừ, ta ngày hôm qua nếu là chết đuối, ta ba đánh ngươi đánh ác hơn, ngươi có phải hay không cùng Dương Hồng Vệ thương lượng khác? Đón Tống Nguyệt Minh thanh triệt rồi lại phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, Tống Kiến Cương không được tự nhiên dịch bức tử, chỗ nào có thể đâu, ta không phải cùng ngươi nói tiêu chảy đi, bằng không khẳng định ở một bên nhìn ngươi. Đến lúc này, Tống Kiến Cương còn tưởng vãn hồi huynh muội tình, là muốn lại tính kế một hồi sao. Tống Nguyệt Minh đứng lên dọn ghế dựa đi đến trước mặt hắn, nói thẳng nói, ca, ngươi về sau muốn làm gì, đừng tìm ta. Đừng a. Ca từ nhỏ liền đối với ngươi hảo, ngươi nói lời này cũng quá tuyệt tình đi ngươi, ngao. Tống Kiến Cương muốn tránh ra nàng đâm lại đây ghế dựa, nhưng trên người có thương tích bước chân không xong, một mông ngồi vào đầm bùn đất thượng, đau cùng lò xo dường như, lại đứng lên. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, ta không phải cố ý, ta thành tâm. Nàng nói xong dọn ghế dựa ra cửa ngồi vào dưới tảng cây thừa lương đi, không có điều hòa không quạt mùa hè cũng liền buổi sáng lúc này mát mẻ một ít. Nàng nhưng không muốn nghẹn ở trong phòng. Tống Kiến Cương trong mắt hiện lên một mạt khói mù, chậm gì gì hồi chính mình trong phòng. Vương Quyên mang theo đại bảo ở tây phòng, nhìn hai anh em kiện tụng hạ màn mới bưng rổ kim chỉ ra tới đóng đế giày. Xem người nạp đế giày là cái thực hảo ngoạn sự tình, thuần thục phụ nhân từng đường kim mũi chỉ đều thực cân xứng, có thể nói cưỡng bách chứng phúc âm. Tống Nguyệt Minh từ trước trong trí nhớ, chỉ thấy quá mãi mãi cấp ra ra làm như vậy giày. Vương Quyên cảm thấy cô em chồng có điểm quái, rồi lại nói không nên lời nơi nào quái, đơn giản vứt bỏ mặc kệ, một bên đóng đế giày một bên xem đại bảo cọ ở Tống Nguyệt Minh bên người chơi. Hai đại một tiểu ai cũng không nói chuyện, ngày dần dần lên cao, mát mẻ mà cũng đi theo rời đi, chờ bọn họ đổi cái địa phương ngồi xuống, Tống ra ngoài cửa tới một vị thở hổn hển phụ nữ trung niên, trên mặt nàng nếp nhăn không nhiều lắm, ăn mặc đơn giản, trên trán đều là mồ hôi. Dày vải mặt trên một tầng thổ, hiển nhiên là đi rồi hảo một đoạn đường đất tới. Đại cô, ngươi sao tới? Vương Quyên thực nhiệt tình gọi người. Tống Vệ Cầm cười cười, ánh mắt lược đến Tống Nguyệt Minh trên người, tươi cười chính là một đốn, ngươi ba mẹ liệt Nguyệt Minh thấy ta sao không nói lời nào. Tống Nguyệt Minh phản ứng lại đây cũng hô một tiếng đại cô, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Bọn họ bắt đầu làm việc, đại cô ngươi tìm bọn họ có việc nếu không, ta đi kêu trở về. Đừng, dù sao cũng mau buổi trưa tan tầm, chờ bọn họ trở về lại nói, Nguyệt Minh, ngươi cùng ta tới, ta hỏi ngươi điểm sự. Tống Vệ Cầm không khỏi phân trần tún Tống Nguyệt Minh đi nhà chính. Quyên Nhi, ngươi cũng tới. Vương Quyên vội vàng buông kim chỉ, nắm đại bảo đi nhà chính. Tống ra nhà chính có một trương bàn bắt tiền, bốn trương ghế dựa, trên tường treo vị nhân giống, trên mặt đất quét sạch sẽ, các dạng vật phẩm cũng chỉnh lý thực hảo. Vào nhà sau. Tống Vệ Cầm quen cửa quen nẻo tìm được một phen quạt hương bù, quạt cây quạt lại lau mồ hôi, mới hỏi, Nguyệt Minh, ngươi hôm qua sao hồi sự ta nghe người ta nói, ngươi nhảy sông còn cùng Yêm Trăng cái kia ai ở một khối. Tống Nguyệt Minh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, não nội còn vang lên một câu, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tiểu Tống Trang cùng đại cô gả qua đi Ngụy Thủy Thôn cách xa nhau có 10 dặm mà, lúc này mới bao lâu thời gian, đại cô như thế nào sẽ biết. Vương Quyên cũng là như vậy tưởng, nhìn xem cô em chồng sắc mặt, cười mỉa nói, đại cô, ngươi nghe ai nói, Nguyệt Minh chính là cùng Yêm mẹ già mồm chạy ra ngoài chơi. Ai dù, ta là các ngươi đại cô, còn không thể cùng ta nói thật hiện tại Yêm Trang người đều nói cái kia Vệ Vân Khai ở đông sông lớn cứu một cái khuê nữ, chính là ta Nguyệt Minh, chuyện có cái mũi có mắt, ta không yên lòng cơm nước xong liền tới rồi. Làm cho Tống Nguyệt Minh mặt, Tống Vệ Cầm cũng không dám nói rốt cuộc truyền thành gì dạng. Ai nàng vì cái gì nghe được một cái đến không được tên. Tống Vệ Cầm kinh ngạc nhìn thoáng qua biểu tình kích động Tống Nguyệt Minh, lại đem người kia tên lặp lại một lần, Tiêu Vệ Vân Khai, ai, Nguyệt Minh, ngươi cũng đừng thẹn thùng, cùng đại cô nói sao hồi sự. Tống Nguyệt Minh nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói, không phải các ngươi tưởng như vậy. Nàng nếu là biết kia nam nhân là Vệ Vân Khai, nàng khẳng định vẫn là yêu cầu hắn cứu một chút. Kia rốt cuộc là gì dạng, ngươi muốn đem ngươi đại cô cấp chết ta. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ, ta muốn như thế nào giải thích kia khả năng chỉ là hô hấp nhân tạo, hơn nữa, vì cái gì như vậy xảo, cứu nàng người thế nhưng là Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai không phải người khác, hắn là nữ chủ không tương nhận thân biểu ca, bàn tay vàng so nam chủ Tống Bách Hằng còn muốn thô tráng nam nhân, Tống ra hai anh em một cái mơ ước nữ chủ Dương Mẫn, một cái các loại hãm hại chỉ vì đem nữ chủ thay thế, này hai tìm đường chết người đều là bị Vệ Vân Khai ra tay sửa trị. Tống Vệ Cầm không chờ đến Tống Nguyệt Minh trả lời, Tống ra liền cửa phòng mở, ba người đồng thời hướng ra phía ngoài xem, là sắc mặt không tốt lắm Hoàng Chi Tử đầy đầu hãn đã trở lại, nhìn thấy Tống Vệ Cầm ở nhà mình ngồi, đầu tiên là sửng sốt sau đó nhanh hơn bước chân đi vào tới, đại tỷ, ngươi đã đến rồi sao không gọi Nguyệt Minh kêu ta trở về. Ngươi này không phải đã trở lại, ta tới cũng không gì đại sự, chính là đến xem Nguyệt Minh. Hai người đều là trải qua sự phụ nữ trung niên, không hẹn mà cùng minh bạch, hiện tại đau đầu đều là cùng sự kiện. Hoàng Chi Tử nghĩ nghĩ, ôn tồn đối Tống Nguyệt Minh nói, Nguyệt Minh, ngươi thu thẩm ra hôm nay giết heo, ngươi đi mua 2 cân thịt trở về, không đúng, làm quên nhi đi, Nguyệt Minh ngươi hống đại bảo đi ngươi trong phòng chơi trong chốc lát. Hoàng Chi Tử nói xong liền bỏ tiền cấp Vương Quyên, Vương Quyên lưu loát đáp ứng, Tống Nguyệt Minh nhưng không đáp ứng, nàng phải biết rằng hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Ta không đi. Ta phải nghe ngươi cùng đại cô nói chuyện. Ngươi này khuê nữ, sao không nghe lời? Tống Vệ Cầm thuận miệng oán giận. Hoàng Chi Tử thở dài một hơi, lại nói, ngươi nếu là muốn nghe, liền nghe đi, nhưng là Nguyệt Minh, ngươi đến nghe mẹ một câu, đừng nóng giận, bên ngoài những người đó đều là nói hiệu nói vượng. Có cái này tiền đề điều kiện ở, Tống Nguyệt Minh chỉ cần không ngốc đều có thể đoán được bên ngoài có quan hệ nàng đồn đãi, nhưng nàng còn phải gật đầu đồng ý không tức giận. Nói đi. Kỳ thật Hoàng Chi Tử về nhà cũng là một bụng khí, hôm nay bắt đầu làm việc, kia toàn ở bắp mà làm cỏ phụ nữ top 5 top 3 nói xấu, có kia không biết nàng cũng ở, nói kia kêu một không kiêng nể gì. Nguyệt Minh thật cùng nhân ra hôn môi nhi. Kia ai biết, bất quá hôm qua Sơn Chi Thẩm cùng Lưu Đại Liên đánh nhau khẳng định là bởi vì này. Nha, Nguyệt Minh lòng dạ nhi cao thực, cái này phải gả cho ai? Nhà trai là ai nha? Nghe nói là cái không cha không mẹ, Tống đại đội trưởng có thể làm khuê nữ gả qua đi. Đừng nói như vậy, vạn nhất là giả, Nguyệt Minh còn không có ra cửa, nói này đối nàng thanh danh không tốt. Ai ra, ta nói tẩu tử, Tống Nguyệt Minh dám làm như vậy sự liền không phải sợ người ta nói. Hắc hắc, ta liền kình chờ quà cưới đi. Ngươi nói, Nguyệt Minh sẽ không hoài đi. Kia 3-4 phụ nhân nghe thấy cái này suy đoán, đều phụt một tiếng cười ra tới. Hoàng Chi Tử nhận không khẩu khí này, trực tiếp khai giọng ở các nàng sau lưng cao giọng mắng một hồi. Những người đó bị mắng cũng không dám hé răng, nhưng Hoàng Chi Tử lại khí trực tiếp trở về nhà, tới tới lui lui cảm thấy những cái đó thôn dân xem chính mình ánh mắt đều không đúng. Đương nhiên, lời này nói cho Tống Nguyệt Minh khi huyển chuyển rất nhiều. Tống Nguyệt Minh nghe xong mặt đều tái rồi, nàng cư nhiên ngay từ đầu liền hủy hoại đại lão băng thanh ngọc khiết thanh danh. Vệ đại lão. Kỳ thật này lời đồn cùng ta không quan hệ. Người tin tưởng ta. 6.006 Chương 6 Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Cầm đều muốn biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh, lại không có trực tiếp hỏi ra tới. Tống Nguyệt Minh lại ý thức được quái dị điểm ở đâu. Nguyên văn Tống Nguyệt Minh gả cho Dương Hồng Vệ là bởi vì có thiết giống nhau sự thật cùng trong thôn truyền bá đồn đãi vớ vẩn. Nàng đầu góc chậm nửa nhịp cho rằng Lưu Đại Liên là dựa theo Dương Hồng Vệ sai xử làm việc, ở bờ sông chưa thấy được Dương Hồng Vệ, liền cho rằng Dương Hồng Vệ sẽ chờ đợi tiếp theo cơ hội, nhưng Lưu Đại Liên kia há mồm. Hoàng Chi Tử hối hận không ngừng nói, ta tối hôm qua nên hỏi nhiều ngươi 2 câu, Nguyệt Minh, ngươi liền cùng ta nói thật, rốt cuộc là sao hồi sự. Nàng cho rằng lấy nhà mình ở tiểu tống trang uy lực, Lưu Đại Liên không dám lại nói bậy, đã có thể cả đêm công phu. Cùng dài quá cánh giống nhau, ai đều đã biết. Chính là ta nói lần đó sự, căn bản không khác, bất quá Lưu Đại Liên vừa lúc xuất hiện ở Đại Kiều Biên, nàng có phải hay không cùng người thông đồng tốt ta cũng không biết. Tống vệ cầm như lọt vào trong sương mù không minh bạch sao lại thế này, vỗ đùi nói, dù sao ta biết nhà ta Nguyệt Minh là cái tốt là được, trở về liền cùng Yêm Trăng người ta nói sao hồi sự, không thể hỏng rồi ta Nguyệt Minh thanh danh, lập tức đều phải ra cửa người, không thể bởi vì cái này không thể nói hảo nhà chồng. Tống Nguyệt Minh mày nhảy dựng, nàng thật đúng là không tính toán nói cái gì hảo nhà chồng. Gì, đại tỷ, ngươi Trang người trên cũng biết Hoàng Chi Tử mặt mũi trắng bệnh. Nếu không ta đại buổi sáng đi mời tới mà tới chỗ này vì gì, còn không phải lo lắng Nguyệt Minh xảy ra chuyện. Tống vệ cầm cùng nhà mẹ đẻ huynh đệ quan hệ hảo, cũng là thiệt tình vì chất nữ nhọc lòng. Hoàng Chi Tử oán hận nói, cái này đáng chết Lưu Đại Liên, nàng nhà mẹ đẻ chính là ngươi Trang. Tống vệ cầm nghỉ quá mức tới, nhìn xem ngày liền đi ra ngoài, ngươi nương hai nhi trước vội, ta đi ta đại ca ra nhìn xem ta nương đi. Hảo, đại tỷ buổi trưa tới trong nhà ăn cơm. Quẳng. Tống vệ cầm hấp tấp đi rồi, là để lại cho các nàng nói chuyện thời gian. Tống Nguyệt Minh cùng Hoàng Chi Tử liếc nhau. Tống Nguyệt Minh sải bước đi ra nhà chính, ngó thấy dựa vào phòng bếp góc tường cành mận gai, đặng đặng đặng đi qua đi lấy một cây nổi giận đùng đùng đi tây sướng phòng. Hoàng Chi Tử dọa nhảy dựng, vội vàng cùng qua đi. Nguyệt Minh, ngươi đây là làm gì? Tống Kiến Cương, ngươi đi ra cho ta. Tống Nguyệt Minh không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào, hung hăng dùng cành mận gai ném ở ván cửa thượng, thật hận không thể Tống Kiến Cương hiện tại liền tìm đường chết, làm Vệ Vân Khai nên chết hắn. Như thế nào như vậy nhận người hận đâu? Tống Kiến Cương mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn ngủ trước cởi quần lượng miệng vết thương, lúc này cuống quýt đem quần mặc vào, hoảng hoảng loạn loạn hỏi, Nguyệt Minh, ngươi làm gì nha? Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi làm Lưu Đại Liên canh giữ ở Kiều Biên nhìn chằm chằm ta, lại làm nàng hồi trong thôn giải rác lời đồn? Ta không có. Không có khả năng, chính là ngươi, nếu không phải ngươi ai làm Lưu Đại Liên canh giữ ở Đại Kiều Biên? Tống Kiến Cương sức đầu mẹ chán, lúc này đây thật là mất nhiều hơn được, hợp với bị tấu hai đốn, hắn âm thầm đoán trách Dương Hồng Vệ sẽ không làm việc, nếu không thành còn làm người tản cái gì, lúc trước chính là nói tốt, chỉ có được việc lại làm người ta nói đi ra ngoài, đến lúc đó Nguyệt Minh không gả cũng đến gả. Tống Kiến Cương kéo ra môn, thấy Tống Nguyệt Minh trong tay cành mạ gai, sợ tới mức lập tức lại đem cửa đóng lại. Nguyệt Minh, việc này thật không kém ta, nếu không, ngươi chờ ta một cái tin nhi, ta đi tìm người cho ngươi tính sổ đi. Tống Kiến Cương, ngươi mở cửa. Không trúng, ngươi lại đến đánh ta. Tống Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, buông cành mận gai thở phì phì ngồi vào băng ghế thượng. Vương Quyên dẫn theo một khối thịt ba chỉ nắm đại bảo đã trở lại, nhìn thấy như vậy, thuận miệng hỏi một câu, Nguyệt Minh, giữa trưa này thịt tưởng sao ăn mẹ, cấp, đây là dư lại tiền. Hoàng Chi Tử tiếp nhận tới, tâm sự nặng nề thở dài, việc này muốn làm sao? Tới rồi giữa trưa, Tống Vệ Quốc trở về nghe thế lời đồn, mày nhăn chết khẩn, hắn ca là thôn trưởng, hắn là một đội đội trưởng, những người này thế nhưng lung tung tin đồn ôn, đây là không đem bọn họ cả gia đình để vào mắt. Tống Nguyệt Minh trực tiếp đến trước mặt hắn cáo trạng, ba, việc này chính là Tống Kiến Cương cùng Dương Hồng Vệ còn có Lưu Đại Liên thương lượng tốt, bọn họ quá khi dễ người. Khuê nữ, ngươi đừng nội, có cha ngươi ở, không ai dám khi dễ ngươi. Tống Nguyệt Minh trực tiếp đem cành mận gai đưa tới Tống Vệ Quốc trong tay, Tống Vệ Quốc cười khổ tiếp nhận tới, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, họ Dương kia tiểu tử dám tinh kế hắn khuê nữ, nhất định phải cho hắn biết điểm lợi hại. Tống Nguyệt Minh, kỳ thật ta là muốn cho ngươi lại đi chịu Tống Kiến Cương một đốn. Buổi trưa, Tống Vệ cầm rốt cuộc không có tới Tống Vệ Quốc trong nhà ăn cơm. Hoàng Chi Tử bưng nửa chén thịt đưa đến Tống Vệ dân trong nhà, xem như cấp bà cùng chị chồng chiêu đãi. Tống Lao Thái 68-9 tuổi, dáng người béo trăng đôi mắt rất lớn, nàng nhật tử quá đến thoải mái, thường xuyên cười tủm tỉm, nhưng tuổi trẻ thời điểm là này một thế hệ nổi danh bưu hãn tức phụ. Hoàng Chi Tử cùng bà chào hỏi qua, cầm không chén phải đi, nhưng Tống Vệ cầm giữ chặt nàng lén lút hỏi, đệ muội, ngươi nói ta cấp Nguyệt nói rõ cái môi thành không? Nói ai? Còn có thể có ai? Hoàng Chi Tử theo bản năng lắc đầu, Nguyệt Minh không nhất định nguyện ý, lại nói việc này còn không có ảnh nhi đâu. Tống Lao Thái xa xa nhìn con dâu cùng nữ nhi nói thầm, nhữ mày hỏi, các ngươi rốt cuộc nói gì đâu Sơn Chi, sao không cho Nguyệt Minh tới, ta đều vài thiên chưa thấy qua nàng. Hiện tại tình huống này, Hoàng Chi Tử căn bản không dám làm Tống Nguyệt Minh ra cửa, cười mỉa lừa gạt hai câu, dù sao bà rất đau nhà mình tiểu khuê nữ. Nương, Nguyệt Minh ngại buổi trưa nhiệt ở nhà cùng đại bảo chơi lặc, ta trở về khiến cho nàng tới xem ngươi. Bà là cái tính tình nóng nảy, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ai cũng không dám để cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì, cũng may mắn nàng hiện tại đi theo Tống vệ dân một nhà trụ, bằng không sợ là giấu không được. Tống Lao Thái lập tức cười tủm tỉm săn sóc nói, kia chờ mát mẻ trở ra, đều mau ra cửa nhi, phơi hát nhiều khó coi. Xem, Tống Nguyệt Minh năm nay 15 tháng 8 liền phải quá 18 sinh nhật, ai đều nhớ thương nàng ra cửa nhi sự, Tống vệ cầm lại thấp giọng nói một câu, ta trở về trước cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Hảo! Hoàng Chi Tử đáp ứng trong lòng không đế. Ăn qua buổi trưa cơm, Tống vệ cầm không có ở Tống ra ở lâu. Tống vệ dân cưới 28 đại giang xe đạp đưa nàng đến cửa nhà lại đi vòng vèo trở về bắt đầu làm việc. Tống vệ cầm này tới tới lui lui không gạt người, có mắt đều có thể thấy. Này Ngụy Thủy Thôn ai không biết Tống vệ cầm nhà mẹ đẻ có hai cái dùng được huynh đệ, gả đến Ngụy Thủy Thôn, trong thôn cán bộ cũng cho bọn hắn một nhà hai phân bạc diện. Buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, có chuyện tốt người tiến đến Vương Bảo Trân trước mặt hỏi, Trân tẩu tử, Tống vệ cầm về nhà mẹ đẻ làm gì đi? Có phải hay không hỏi ngươi ra Vân Khai cùng kia cô nương chuyện này? Vương Bảo Trân ngày hôm qua liền nghe được một ít lời đồn đãi, nhưng hỏi vệ Vân Khai, hắn nói không có việc gì, nàng trong lòng tuy rằng có một chút ý niệm, lại không để trong lòng, nhưng xem Tống vệ cầm ân cần về nhà mẹ đẻ cũng có chút ý động, nhưng cùng người khác nói chuyện khi như cũ tích thủy bất lậu. Không ảnh nhi sự đừng loạn truyền. Kia hai phụ nhân cười hì hì, tiếp tục đi cấp đông véo tiêm bắt trùng. Vương Bảo Trân trong lòng nghĩ sự, trên tay động tác không ngừng, đến trạng vạng tan tầm thời gian vội vã hướng ra đuổi. Cũng không biết là xảo vẫn là không khéo, Vương Bảo Trân gặp phải Tống vệ cầm, hai người không quá quen thuộc, nhưng hôm nay cô ý vô tình sóng vai đi. Hôm nay sống không hảo làm, hôm nay nên trời mưa, lại không mưa lại đến tới ruộng, đây chính là một cọc chuyện phiền toái nhi. Cũng không phải là, này trên đường đất mặt rất nhiều, xả xong một ít lung tung rối loạn. Vương Bảo Trân đem đề tài hướng Tống vệ cầm nhà mẹ đẻ nhân thân thượng dẫn, nhà nàng là nhi tử, phải chủ động không phải. Ta nhớ rõ ngươi là tỷ nhóm bốn cái, ngươi nhà mẹ đẻ mẹ hảo phúc khí nha, mỗi người nhi đều có tiền đồ. Tống vệ cầm cười cười, đáp ý là thật sự, không đều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời làm việc, có gì tiền đồ, theo ta tiểu muội gà hảo, hiện tại cấp trong thành đi làm ăn lương thực hàng hóa. Vương Bảo Trân khắp nơi nhìn xem, thấy trước sau không ai. Lập tức nói, ấn bối phận, ngươi còn phải kêu ta một tiếng thím, có việc ta cũng không đi loanh quanh. Hôm qua Vân Khai ở đồng sông lớn cứu cái khuê nữ gọi người ta thấy, nói gì đều có, nhưng Vân Khai nói này không gì, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi cái này nhà mẹ đẻ chất nữ nói nhà chồng không có. Thím, không nói gạt ngươi, ta liền này một cái chất nữ, trong nhà đều luyến tiếc nàng ra cửa nhi sớm, vẫn luôn không làm nói nhân ra. Dân quê gia tướng khuê nữ lưu tại trong nhà không gả chồng, hoặc là lưu một cái sức lao động hoặc là thật không bỏ được khuê nữ ra cửa nhi, Tống vệ cầm chính mình đều thích Nguyệt Minh hảo bộ dáng, thoạt nhìn cùng vệ Vân Khai cũng coi như xứng đôi, gả lại đây chính mình cái này làm cô cũng có thể khán hộ một vài. Ta này chất nữ à, lớn lên đẹp ở nhà làm việc cũng là một phen hảo thủ, chính là nàng ba mẹ không bỏ được làm nàng xuống đất làm việc, kỳ thật hài tử nhưng hiểu chuyện. Tống vệ cầm nhắm mắt lại thổi. Vương Bảo Trân có chút tâm động, Tống vệ cầm lớn lên không tồi, đều nói chất nữ tiếu cô, kia Tống Nguyệt Minh cũng lớn lên không kém. Nguyệt Minh bao lớn rồi? Năm nay 18. Ai, Vân Khai đều 22, ta này trong lòng miễn bàn nhiều nữa nóng nảy. Vệ cầm à, nếu không, ngươi từ trung gian dắt giật dây, làm hai hải tử trông thấy mặt nhìn chúng không chúng. Tống vệ cầm thực rụt rè suy nghĩ trong chốc lát, kia chung. Chờ hai ngày nhàn, ta lại qua đi hỏi một chút Nguyệt Minh ý kiến. Hảo, nếu là thật có thể thành, ta cho ngươi đưa đại cá chép. Hai người nói nói cười cười, thẳng đến giao lộ đường ai nấy đi từng người chiều ra đi. Vương Bảo Trân tươi cười dần dần đạm xuống dưới, liền tính Tống vệ cầm có thể đem sự nói thành. Nàng nên như thế nào làm Vân Khai gật đầu đồng ý đi theo nhân gia khuê nữ gặp mặt. Sau khi ăn xong, Vương Bảo Trân hơi đề ra một câu. Vệ Vân Khai trầm mặc lắc đầu, mẹ, ta còn trẻ, không tính toán kết hôn. Tuổi trẻ gì ngươi đều 22, lại không kết hôn làm sao ngươi cái này làm cho yêm hai thực xin lỗi cha mẹ ngươi. A Vương Bảo Trân nói kích động lên. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ đè lại nàng, nhìn xem đồng dạng trầm mặc phụ thân Ngụy Can Sinh, "Ba, mẹ, ta minh bạch các ngươi tính toán, nhưng ta cái này tình huống, cùng nhân gia kết hôn cũng không thích hợp." "Sao không thích hợp? Đúng rồi, ngươi không phải gặp qua kia khuê nữ, lớn lên như thế nào? Hiện tại hai cái thôn trang đều đang nói hai ngươi tin đồn nhảm nhí, ta đảo cảm thấy là cái có duyên phận chuyện tốt nhi, lại nói, ngươi đều kia gì nhân gia, làm nhân gia về sau sao gả chồng?" Vệ Vân Khai nháy mắt từ nghèo, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta đó là ở cứu người." Hắn thậm chí liền kia cô nương bộ dáng đều nhớ không quá rõ rồi chứ, cái này ý tưởng vừa ra, hắn trước mắt bỗng nhiên hiện lên kia một đôi đen nhánh thanh triệt đôi mắt, không có hoảng loạn, thậm chí phi thường bằng phẳng, so với hắn trong dự đoán tình huống hảo rất nhiều. "Không chúng, Vân Khai, ngươi kêu bọn em ba mẹ phải nghe chúng ta, lần này chỉ cần Tống gia đáp ứng, ngươi liền cho ta đi gặp kia khuê nữ, ngươi nếu là không kết hôn, ta chết đều không an tâm." "Ngài chính tuổi trẻ, đừng nói ủ rũ lời nói. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không?" Vương Bảo Chân từng bước ép sát. Vệ Vân Khai nhấp môi không đáp lời, Ngụy Căn Sinh thật dài thở dài một hơi, hai song báo kinh phong xương đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, hắn đáy lòng thở dài, không thể không thoái nhượng một bước. "Ba, mẹ, ngươi làm ta ngẫm lại." Vương Bảo Chân vui vẻ, "Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Yên tâm, ta không cưỡng bách, chính là cho ngươi đi trông thấy người." Vệ Vân Khai cười khổ, bát tự còn không có một phiết sự mẹ nó liền cao hứng thành như vậy, hắn có phải hay không tùy hứng lại nói kia cô nương vì cái gì nhảy sông, nói không chừng nhân ra cũng không muốn đâu. Đêm nay hạ thật lớn một trận mưa, đều ở ngóng trông một trận mưa. Tống Nguyệt Minh nghe xôn xao tiếng mưa rơi xuất thần, nàng muốn hay không nương chuyện này rời đi tiểu Tống Trang, thuyết phục ba mẹ đi trong thành đầu nhập vào tiểu cô cô. Đồng dạng là cái này đêm mưa, Dương Hồng Vệ cha Dương Lớn Mật từ bên ngoài hướng ra đi thời điểm bị người chồng lên bao tải ngoan tấu một đốn, mặt mũi bầm dập về nhà đi. 7.007 Chương 7 Nông thôn cơm điểm, thường xuyên có người ngồi xổm nhà mình cửa cùng hàng xóm vừa trò chuyện vừa ăn, sau cơn mưa sáng sớm cũng không ngoại lệ, còn có mới mẹ bắt quái, nói chính là thôn trang bắt đầu Dương Lớn Mật bị người cấp đánh. Cái mũi đều phải hoai. Buổi sáng lôi kéo đi vệ sinh sở mạt thuốc đỏ đi. Nghe nói chân quẹ lạc. Không có, hắc, cũng không biết này Dương Lớn Mật đắc tội với ai, đại buổi tối bị đánh thành như vậy. Cũng không phải là, bất quá này Dương Lớn Mật không thành thật, nói không chừng chính là bị người ta cấp giáo hơn đâu. Bắt quái mọi người tự giác thu nhỏ lại thanh âm, ái muội tê nháy mắt, Dương Lớn Mật thời trẻ cùng nhân gia phụ nữ có chồng ngủ một ổ chăn bị người trượng phu phát hiện. Hiện tại cũng là tay chân không sạch sẽ, bị đánh một chút đều không kỳ quái. Tống Nguyệt Minh an tĩnh ăn cơm, lỗ thai lại không sai quá cao đàm khoát luận, lặng lẽ quan sát một phen đạm nhiên tự nhiên Tống Vệ Quốc cùng Tống Kiến Minh, không khỏi ở trong lòng dựng một chút ngón tay cái. Đêm qua trời mưa nàng vẫn luôn không ngủ, nghe được mơ hồ mở cửa tiếng đóng cửa, lớn như vậy vũ ra cửa, ngẫm lại chính là có quan trọng sự phải làm, Dương Lớn Mật xác định vững chắc là bị này hai người đánh. Quá mấy ngày lại tấu Dương Hồng Vệ một đốn, kia hai cha con bị đánh chính là trả thù sự kiện, liền tính muốn tìm người tính sổ cũng cha không đến nhà mình trên người. Tống Nguyệt Minh cao hứng ăn nhiều nửa cái màn thầu. Hôm nay trời mưa, trong đất đầu đều là giọt nước, không có biện pháp làm việc đơn giản không dùng tới công ở nhà nghỉ ngơi. Hoàng Chi Tử cũng không nhàn rỗi, cấp trong nhà đất trồng rau kéo thảo trừ trùng, lại ngồi vào nhà chính xe chỉ. Tống Kiến Binh một nhà ba người thừa dịp thanh nhàn đi Vương Quyên nhà mẹ để nhìn xem, trong nhà thực thanh tịnh, Tống Nguyệt Minh dọn tiểu băng ghế ngồi ở Hoàng Chi Tử bên người. Hoàng Chi Tử trong lòng biết khuê nữ hiện giờ không muốn ra cửa chơi, cũng không cho nàng làm việc, ngược lại đi trong ngăn tủ lấy ra tới hai khối trứng gà bánh đưa tới nàng trong tay, ăn nhiều một chút, ta nhìn ngươi đều gầy. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, Hoàng Chi Tử thu này đó đồ ăn vặt là nàng tư khố, ngẫu nhiên cùng đại bảo cùng chung. Bất quá đại bảo là cái tiểu hài nhi ăn hữu hạn, tư khố đại bộ phận đồ vật đều là thuộc về nàng. Giờ phút này Tống Nguyệt Minh ngoan ngoan ăn xong hai khối trứng gà bánh, cùng đời sau mềm mại thơm ngọt bất đồng, này trứng gà bánh lược ngạnh vị thô ráp, nhưng vẫn là thực mỹ vị. Tống Nguyệt Minh ăn đến một nửa, Tống Kiến Cương cợt nhả từ Tây Sương phòng lại đây, hắn là ra thật thật, đánh thương không đến hai ngày liền khôi phục không sai biệt lắm. Hoàng Chi Tử liếc nhìn hắn một cái không núp ních. Tống Nguyệt Minh chiều hắn trợn trắng mắt, căn bản không phân cho hắn ăn ý tứ. Hắc hắc, ta không ăn ngươi, mẹ, ta đi ra ngoài chơi một lát ta. Hoàng Chi Tử ân một tiếng, đừng lại cùng kia Dương Hồng vệ chơi. Biết. Hắn đi rồi, Hoàng Chi Tử thở dài, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh vẫn là không thích con thứ hai, chỉ nói một câu, ngươi nhị ca lần này là phạm mơ hồ, hắn trong lòng vẫn là cùng người thân. Tống Nguyệt Minh bĩu môi không nói lời nào, ăn xong trứng gà bánh quanh co lòng vòng hỏi tiểu cô Tống Vệ Phương, tiểu cô lớn lên xinh đẹp, nguyên chủ thực hâm mộ sùng bái nàng, cô chất hai cảm tình không tồi bộ dáng, nhưng hỏi tới phát hiện Hoàng Chi Tử biểu tình căn bản không phải lần đó sự. Ngươi đừng nghĩ học ngươi tiểu cô, nàng đối với ngươi hảo đó là dùng đến ngươi. Ngươi đừng nghĩ đi trong thành tìm nàng, nàng cả gia đình còn trụ không khai, ngươi tìm nàng sao trụ Hoàng Chi Tử giữa mày đối Tống Vệ Phương khinh thường chợt lóe mà qua. Tống Nguyệt Minh khó hiểu, vì sao? Hoàng Chi Tử chuyên tâm chuyển xe, chỉ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, ngươi tiểu không biết, chờ về sau sẽ biết. Mẹ, ngươi hiện tại liền nói cho ta bái, ta đều 18. Hoàng Chi Tử tay một đốn, nhân ra trong nhà 17-18 khuê nữ đều định ngôi, chính là nhà mình cái này nàng luyến tiếc buông tay, nếu không, đi tìm người cùng Tống Bách Hàng mẹ dắt giật dây, tốt xấu làm khuê nữ như nguyện, lại lưu lại đi thật cấp lưu thành thủ. Tống Nguyệt Minh nhìn Hoàng Chi Tử không chịu nói, không khỏi cảm thán này nhìn như bình tĩnh Tống gia cũng có rất nhiều bí ẩn việc, nàng tính toán từ từ mưu tính, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm thời gian quá thật sự chậm. Nàng biết Hoàng Chi Tử ở trong ngăn tủ phóng một sấp cũ báo chí, đơn giản lấy đi ôm đến chính mình trong phòng chậm rãi xem, Hoàng Chi Tử ngó liếc mắt một cái, cũng không hỏi nàng làm cái gì. Tống Nguyệt Minh ôm này đó báo chí nhìn ban ngày, đại trên mặt cùng nàng trong trí nhớ một ít đồ vật không có biến hóa, đại khái là xem đến quá nhiều buổi tối ngủ nằm mơ đều là những việc này, còn có một đôi đen nhánh đôi mắt, chờ nàng phân biệt ra này đôi mắt thuộc về ai sau bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng mắt xem giống đen nhánh xà nhà. Rất sợ ngủ lại mơ thấy nhảy sông. Mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, sau cơn mưa này hai ngày dương quang đặc biệt sáng lạn lóa mắt, nàng rời giường xoát nha, nghe được phụ cận có điểu tiếng kêu, quay đầu xem một vòng, tìm được kia điểu là rừng ở đồng nhánh cây thượng. Tẩu tử, đây là gì điểu? Nha, nhà ta gì thời điểm tới cái hỉ thước khẳng định có chuyện tốt nhi. Tống Nguyệt Minh nhìn kia đuôi dài hỉ thước, hoảng hốt nghĩ đến một câu. Tiểu hỉ thức cái đuôi trường, cưới tức phụ đã quên nương. Ngày dần dần thăng lên tới thời điểm, Tống gia tới khách nhân, không phải người ngoài vẫn là Tống Nguyệt Minh người quen, đại cô Tống Vệ Cầm, lúc này đây Hoàng Chi Tử ở nhà, vội vàng chiêu đãi chị chồng. Tống Nguyệt Minh vẫn cảm nhận thấy được Tống Vệ Cầm ánh mắt không ngừng ở chính mình trên người đảo qua, khoe miệng còn như có tựa vô ý cười, chẳng lẽ. Tống Vệ Cầm chiều nàng vẫy tay, Nguyệt Minh, vừa lúc ngươi ở trước mặt, tới nghe ta nói. Đại cô, chuyện gì a? Yêm trang cái kia Vệ Vân Khai mẹ nó thác ta tới làm ai, kia hải tử ngươi không phải gặp qua, cảm thấy như thế nào, muốn hay không làm hắn nhà trên tới gặp mặt. A Tống Nguyệt Minh tràn đầy nghi hoặc cùng giật mình, đều mau sẽ không nói. Hoàng Chi Tử không nghĩ tới chị chồng nói phong chính là vũ, này liền bại ở bên ngoài nói ra, kia ngụy ra rốt cuộc là cái gì quang cảnh còn không biết liền tới nói. Vạn nhất điều kiện không hảo đâu. Đại tỷ, này một nhà, như thế nào a ngươi là hài tử đại cô, khẳng định đem những việc này hỏi thăm rõ ràng đi. Tống Vệ Cầm sang sảng cười, đem Ngụy gia tình huống chậm rãi nói tới, Tống Nguyệt Minh không tự chủ được nghiêm túc nghe. Ngụy Căn Sinh một nhà ở Ngụy Thủy Thôn coi như giàu có nhân gia, Ngụy Căn Sinh thời trẻ đường qua binh, ở trong thôn nói chuyện kiên cường, nhà hắn có ba cái nhi tử ba cái nữ nhi. Trong đó hai trai hai gái đã thành ra thả phân ra sống một mình, lưu tại trong nhà chính là Vệ Vân Khai cùng 15 tuổi tiểu nữ nhi. Vệ Vân Khai đều không phải là này hai vợ chồng thân sinh nhi tử. Thời trẻ nói Vệ Vân Khai thân cha đối Ngụy Căn Sinh có đại ân, hai nhà vẫn là thân thích. Vệ Vân Khai cha mẹ sau khi chết đã bị Ngụy Căn Sinh nhận được trong nhà dưỡng. Nhân gia hiện tại gác quê nhà trạm máy móc nông nghiệp đi làm. Một người tiền lương nuôi sống hai người tuyệt đối không thành vấn đề, ta Nguyệt Minh gả qua đi chỉ dùng hưởng thanh phúc, nói câu không dễ nghe, Vệ Vân Khai không phải thân sinh, liền tính về sau cấp hai người dưỡng lão cũng không cần ra mạnh mẽ. Tống Nguyệt Minh khỏe miệng vừa kéo, nàng tinh tường thấy, Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Cầm đối không cần cùng lão nhân tiếp xúc này hạng nhất toát ra hướng tới, đặc biệt Tống Vệ Cầm quán trước chẳng ra gì bà. Hoàng Chi Tử nguyên bản không cho là đúng. Đều có một ít chút động dung, kia Tống Bách Hàng lại hảo, trong nhà không hảo tiếp xúc còn liền có một cái lanh tình ai đều không lui tới quả phụ mẹ, nếu Nguyệt Minh gả cho Tống Bách Hằng không thể tùy quân, đó chính là xem bà sắc mặt sinh hoạt, rốt cuộc không bằng con rể tại bên người biết lánh biết nhiệt. Nguyệt Minh, ta trông thấy đi. Tống Nguyệt Minh nhất thời nghẹn lời, nàng nếu là cự tuyệt gặp mặt, ngày sau có thể hay không biến thành, năm đó chướng mắt vệ đại lao nữ tử, hiện giờ hối hận không ngừng. Đắc tội vệ đại lao sự tình nàng không muốn làm, vẫn là gặp mặt đi, tình nguyện làm đại lao cự tuyệt nàng đâu. Này đối Hoàng Chi Tử tới nói nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ, chỉ cần không treo cổ ở Tống Bách Hằng này một cây cây lệnh tán thượng, liền tính cái này không thành, còn có thể thấy tiếp theo cái. Tống vệ cầm vui dạo dực cùng Hoàng Chi Tử xác định một cái gặp mặt nhật tử liền trở về báo tin, trong nhà nàng cũng có khuê nữ muốn định ngôi ra cửa nhi, nếu là Nguyệt Minh chuyện này truyền không dễ nghe đối nhà mình khuê nữ cũng có gây trở ngại, này hai người nếu có thể thành, kia nói ra đi cũng dễ nghe không phải. Hiện giờ vừa lúc không tính ngày mùa, hai nhà đều có thời gian, ba ngày sau chính là ước hảo nhật tử, Tống Nguyệt Minh sớm đã bị Hoàng Chi Tử kéo tới thay quần áo. Nàng muốn đi theo Hoàng Chi Tử đi Ngụy Thủy Thôn, gặp mặt địa điểm không ở chính mình ra, mà là muốn giả vờ đi Tống Vệ Cầm ra thăm người thân, lại làm Vệ Vân Khai lại đây thấy một mặt. Đây là Hoàng Chi Tử suy nghĩ cặn kẽ lúc sau yêu cầu, liền sợ Vệ Vân Khai tới chính mình ra, đến lúc đó sự không thành lại truyền điểm tin đồn nhảm. Nhí, vậy hỏng rồi. Đều do kia đang chết Lưu Đại Liên, sớm muộn gì muốn đi chịu nàng. Hoàng Chi Tử cưới 28 đại giang trở Tống Nguyệt Minh, Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra tưởng hiếu kính một chút làm nàng không như vậy vất vả, nhưng một là nàng kỹ thuật không quá quan, nông thôn nơi nơi đều là đường đất, cách một đoạn còn có trời mưa qua đi hình thành đường xi măng, thứ hai Hoàng Chi Tử căn bản đem nàng đường tiểu hài nhi xem. Dọc theo đường đi cảnh sắc đối Tống Nguyệt Minh tới nói đều là xa lạ, các nàng đi ngang qua đông sông lớn kia tòa đại kiều khi, Tống Nguyệt Minh hướng trong sông nhìn thoáng qua. Mưa to qua đi thủy lại thâm rất nhiều, Hoàng Chi Tử còn lại là nhanh hơn bước chân, nhanh chóng đem một đoạn này kỵ qua đi. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ thở dài, chính là như vậy từng quyền ái tử chi tâm mới làm nàng có hạn chế. Phảng phất qua đại kiều không đi bao xa liền đến Ngụy Thủy Thôn, Hoàng Chi Tử quen cửa quen nẻo ở trong thôn quải tới quải đi, cũng có nhận thức cùng nàng chào hỏi, tới thăm người thân A. Là lặc, nhìn xem Yêm đại tỷ. Trong thôn đường nhỏ không thích hợp đạp xe. Hai người đi bộ đi qua đi, Hoàng Chi Tử ở phía trước xe đẩy, Tống Nguyệt Minh đi theo phía sau, đi ngang qua một hộ nhà, nàng vô ý thức nhìn lướt qua, vừa lúc nhìn đến nên diện đi ra nam nhân, hai người đều là hơi giật mình. Tống Nguyệt Minh lập tức rời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vệ Vân Khai chỉ nhìn đến nàng chợt lóe mà qua trong trắng lộ hồng vành hai, kia trong ánh mắt linh động nhưng thật ra cùng bờ sông nhìn thấy khi không có sai biệt, hắn thư một hơi. Cũng không biết an bài vài giờ gặp mặt. Tống Vệ Cầm đã sớm cấp trong nhà thu thập sạch sẽ, nhi nữ đều tống cổ đi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có nàng cùng bất mãn 10 tuổi tiểu khuê nữ ở nhà. Hai người tới đều tới, còn mang đồ vật làm gì? Tống Vệ Cầm nhìn thấy treo ở xe đạp đem thượng điểm tâm hộ bán trách, nhưng trong ánh mắt ý cười không lừa được người, cái này đệ tức phụ luôn luôn sẽ làm việc. Hoàng Chi Tử khách sáo hai câu, các nàng đến trong phòng ngồi xuống. Tống Vệ Cầm liền tống cổ tiểu khuê nữ ra cửa, đi kêu ngươi bảo chân mãi mãi tới nhà ta ngồi ngồi. Tống Nguyệt Minh chần chờ một chút, đơn giản như vậy trực tiếp liền bắt đầu sao nàng không phải khẩn trương, chính là cẳng chân bụng phát run. 8.008 Chương 8 Vệ Vân Khai là hắn một người đi theo Tống Vệ Cầm tiểu khuê nữ tới, hắn đẩy cửa tiến vào, Hoàng Chi Tử liền không tự chủ được ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ngụy ra nhà chính tọa bắc triều nam đối diện đại môn. Phủ vừa thấy đến cao cao tráng tráng thanh niên đi vào tới, liền trước tiên ở trong lòng gật gật đầu, cùng Tống Bách Hằng là một cái loại hình, Nguyệt Minh hẳn là sẽ thích. Tống Nguyệt Minh cũng nhìn về phía cửa, ngày ấy lần đầu tiên thấy Vệ Vân Khai hai người hình tượng đều không được tốt lắm, nhưng hôm nay hẳn là riêng thu thật quá, một bộ sợi tổng hợp quần áo, chân mang miếng vải đen bạch đế đế dày dày vải, đi đường không kiêu ngạo không xiểm lịnh, ánh mắt bằng phẳng chung lại có chứa tôn trọng. Nàng nhớ rõ. Vệ Vân Khai ở nông thôn gửi nuôi mấy chục năm, không đến 30 tuổi liền xông ra thanh danh, hậu kỳ càng là đại lao cấp bậc tồn tại, bởi vì gia tộc đối nữ chủ Dương Mẫn cực kỳ mâu thân thua thiệt, hắn giúp qua Dương Mẫn không ít vội, có thể nói Dương Mẫn xuyên qua cùng theo kỳ ở ngoài một khắc bàn tay vàng. Có lẽ người này từ lúc bắt đầu là có thể nhìn ra bất đồng tới. Tống Nguyệt Minh ở đánh giá Vệ Vân Khai đồng thời, Vệ Vân Khai cũng đã nhận ra nàng ánh mắt, một đôi con mắt sáng thanh triệt lại tò mò, không có gì khiếp đảm thẹn thùng, hai điều bánh quay trèo biện rũ trong người trước, phấn nền bạch hoa áo trên, thiển sắc quần dài, lộ ra tới vành thai không hề giống vừa rồi như vậy, giống hai mảnh hồng bảo thạch. Tống vệ cầm đứng dậy chiêu đãi, chỉ đã sớm chuẩn bị tốt trường ghế dài, vân mở ra, mau ngồi. Tẩu tử, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi kinh giới mầm. Ai ra, ta thiếu chút nữa cấp đã quên, ta kia khối kinh giới mầm bị gà lẩm bẩm không thành hình dáng, lúc này cũng tìm không thấy hạt nhi, vừa lúc mẹ ngươi nói nhà ngươi kinh giới nhiều ăn không hết, ta hiện tại liền đi loại thượng, tưới tiếp nước là có thể sống. Hoàng chi tử vui dạo dự tiếp nhận tới, chiều hoàng chi tử nháy mắt. Hoàng chi tử ngó liếc mắt một cái nhìn không ra hỉ nộ Tống Nguyệt Minh, đi theo đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, đại tỷ, ta giúp đỡ cho ngươi loại đi. Hảo, cái kia Vân Khai, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ Nguyệt Minh, nhậm hai ngồi trò chuyện đi. Tống vệ cầm nói xong nắm tiểu khuê nữ cùng hoàng chi tử cùng nhau đi ra ngoài, nhà nàng đất trồng rau liền ở phòng phía sau, tiền viện không gian toàn bộ để lại cho hai người. Vệ Vân Khai còn đứng ở nhà chính cửa, Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu xem hắn, ngươi không ngồi sao trên bàn có đại cô cho ngươi đảo đường trắng thủy. Hảo! Hắn thân hình cao lớn, từ cửa rời đi lúc sau, ánh mặt trời chiếu tiến vào, cảm giác gáp bách lập tức biến mất vô tung. Tống vệ cầm ra là bàn bắt tiên thêm 4 điều trường ghế dài, hai người cắt chiếm một cái mặt đối mặt ngồi. Ta kêu Vệ Vân Khai, ta tình huống ngươi có phải hay không đều đã biết. Tống Nguyệt Minh ngước mắt nhìn thẳng hắn, trong nháy mắt bị hắn trong mắt trầm tĩnh hấp dẫn. Vệ Vân Khai cùng nàng đại ca Tống Kiến Binh cùng tuổi, nhưng lại so với Tống Kiến Binh nhiều vài phần ổn trọng cùng cảm giác an toàn. Ân, ta kêu Tống Nguyệt Minh, ngươi cũng biết nhà ta tình huống đi. Hai người đều gật đầu, đồng thời ý thức được hai người tên có điển cố, Tống Nguyệt Minh khỏe miệng chậm rãi hiện ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng hỏi, ngươi cùng tên của ta, hảo xảo, ai vô gió bao kính vũ khí, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Vệ Vân Khai đem tên nàng mặc niệm hai lần, đạm cười giải thích, ta sinh ra trước già già thân thể không tốt lắm, sau khi sinh bọn họ hy vọng thực mau mây tan xương cạnh, phụ thân liền cho ta lấy tên này. Tên của ta liền rất đơn giản lạc, sinh ra ở 15 tháng 8, ra ra cho ta lấy tên này, sau lại mới nhớ tới những lời này, vẫn luôn làm ta bối xuống dưới. Tống gia đã qua đời lao gia tử đã từng là trấn trên dạy học tiên sinh, tuổi già sau liền vẫn luôn nhàn ở nhà, thích mang theo cháu trai cháu gái niệm thư biết chữ. Rất êm hay. Tống Nguyệt Minh câu lấy bánh quay trèo biện vòng tới vòng lui, đón Vệ Vân Khai nghi hoặc ánh mắt chậm gì gì nói, cái kia, phía trước ngươi cứu ta, hiện tại có phải hay không ta liên lụy ngươi? Vệ Vân Khai hơi giật mình, sẽ không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hờ ta. Rốt cuộc, hô hấp nhân tạo sự bị người truyền ra đi, tổn thương lớn nhất chính là nhà gái, không phải hắn. Tống Nguyệt Minh lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn lại lấy lòng nói, ta đương nhiên sẽ không thử ngươi. Kia không phải lấy oán trả ơn sao? Kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vệ Vân Khai đáy mắt có chính hắn đều không có ý thức được ý cười cùng tò mò. Ngạch kỳ thật Tống Nguyệt Minh cũng không tính toán lấy thân báo đáp, nhưng trắng ra nói ra cự tuyệt tới nhiều không tốt. Nàng gương mặt cùng với vành thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thấu hồng. Vệ Vân Khai nhìn quét liếc mắt một cái, cười khẽ đem trên bàn bát trà đẩy đến nàng trong tầm tay, uống nước đi. Tống Nguyệt Minh sờ sờ chóp mũi. Mặt trên có rất nhỏ mồ hôi toát ra tới, quạt hương bổ liền đặt ở bàn bắt tiên thượng, nàng đứng lên lấy lại đây chậm rãi cho chính mình quạt gió, không biết nên nói cái gì mới hảo, độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm liền thân cận đều chưa từng có nàng đã là từ nghèo. Nàng không có ngẩng đầu xem, cũng không biết Vệ Vân Khai đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng run rẩy lông mi, cô nương da rảo hảo trắng non khuôn mặt từ mặt bên xem có rất nhỏ lông tơ, hồng hồng cánh môi hơi nhấp. Như là có chuyện khó khăn gì, hắn hơi thêm suy nghĩ liền hiểu được. Các ngươi lại đây thời điểm lộ hảo tàu sao? Còn hành, trên đường không nhiều ít đất mặt. Đông sông lớn nước lên không? Giống như so trước hai ngày trướng một chút, ngươi sẽ ở trong nước chảo cá sao? Xem vận khí, ngẫu nhiên bắt được cấp mãi mãi còn có ta mẹ bổ bổ thân thể. Tống Nguyệt Minh kịp thời lộ ra sùng bái ánh mắt, ở như vậy nước sông chúng có thể bắt được cá xác thật là hảo bản lĩnh. Hơn nữa liền ngày đó biểu hiện tới xem nàng khả năng còn không bằng một cái cá trích. Trong sông nơi nào cá nhiều nha? Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ, cùng nàng nói hai cái có thủy thảo khả năng cá nhiều địa phương, bất quá, trong sông cũng có rắn nước. Tống Nguyệt Minh nổi ra gà nháy mắt liền phải toát ra tới, vội vàng xua xua tay, ta sẽ không hạ hà bắt cá, chính là thuận miệng hỏi một chút. Nàng nói xong không tự chủ được cười ra tới, rồi sau đó phản ứng lại đây, hai người bọn họ ở thân cận, nàng cư nhiên có thể cùng Vệ Vân Khai triển khai nói chuyện phiếm hình thức. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên cảm thấy không như vậy khẩn trương, ngày sau lại lợi hại người, hiện tại cũng không gì uy hiếp lực, huống hồ nàng cái gì cũng chưa làm đâu. Hậu viện, Tống Vệ Cầm loại hảo kinh giới, Hoàng Chi Tử liền thúc giục nàng đi phía trước viện đi, nhưng Tống Vệ Cầm thiên kéo nàng đi rửa rửa tay, lại hướng nhà chính đi, hai người biểu tình đã so vừa nãy nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người nói như thế nào? Tống Vệ Cầm lập tức hỏi ra tới, lời nói xuất khẩu liền biết không đối tới, này cũng quá trực tiếp. Tống Nguyệt Minh bưng lên kia phóng lạnh nước sôi đưa cho Tống Vệ Cầm cùng Hoàng Chi Tử đổ các nàng khẩu, nàng kia tiểu biểu muội Ngụy Tú Hồng đi đến trước mặt tới, túm nàng ống tay áo giữa mày tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tống Nguyệt Minh này một bộ quần áo là mới làm, đối từ nhỏ đến lớn đều ở nhặt tỉ tỉ quần áo xuyên người tới nói nhưng quá đáng giá hâm mộ. Vệ Vân Khai lại lưu lại đi liền không thích hợp, hắn chờ hai người uống xong thủy mới mở miệng cáo từ, Tống Vệ Cầm vội không ngừng đưa hắn đến ngoài cửa, còn không quên truy vấn, Vân Khai, như thế nào à? Vệ Vân Khai tươi cười nhàn nhạt, đón chói mắt ánh nắng đáp lại nói, tẩu tử, ngươi hỏi một chút nhân ra ý kiến đi. Tống Vệ Cầm sửng sốt lại là vui vẻ, còn không có tới kịp nói cái gì, Vệ Vân Khai liền chiều nàng gật gật đầu, đi nhanh rời đi, nàng vội vàng về nhà đi, tươi cười thần bí bắt lấy Tống Nguyệt Minh tay, ân cần hỏi, Nguyệt Minh, ngươi cảm thấy này Vệ Vân Khai thế nào? Bằng này ngắn gọn nói chuyện với nhau liền xác định ấn tượng sao có phải hay không quá qua loa. Tống Nguyệt Minh tổ chức một chút tìm từ, thực cẩn thận nói, còn hành đi, đại cô, việc này cũng không phải ta một người định đoạt. Sao không phải ngươi định đoạt ta xem a? Việc này có phổ. Di chờ đợi Vệ đại lão cự tuyệt thân cận kết quả Tống Nguyệt Minh nhất thời nói không nên lời chính mình là kinh ngạc vẫn là kinh hỉ, nay cùng nàng đoán trước không lớn giống nhau. Hoàng Chi Tử tắc kinh hỉ cực kỳ, nếu hai người đều nguyện ý đó chính là không thể tốt hơn sự tình, đại tỷ, cái này Vệ Vân Khai thật nguyện ý. Xem ngươi lời này nói liệt, đương nhiên nguyện ý là, ta Nguyệt Minh lớn lên đẹp, tuổi trẻ tiểu hài nhi coi trọng không phải bình thường liệt ta nhưng chuẩn bị cấp tiêm nhà mẹ đẻ chất nữ qua cưới, ngươi liền chờ xem. Hoàng Chi Tử cười to, vậy ngươi là Nguyệt Minh đại cô, nhất định không thể cấp thiếu. Kia đương nhiên. Tống Nguyệt Minh gương mặt hồng hồng, không thể nhịn được nữa dậm chân một cái, mẹ, đại cô, các ngươi đừng nói bậy. Bát tự đừng nói một phiết, liền hạ bút mực nước cũng không biết từ đâu tới đây đâu, này liền nghĩ qua cưới, không khỏi quá tích cực. Vệ Vân Khai nếu là dễ dàng có thể kết hôn, kia nguyên văn hắn sẽ không đến cuối cùng đều là người đàn ông độc thân, còn muốn Dương Mận Thu xếp cho hắn giới thiệu đối tượng. Thấy xong mặt, Hoàng Chi Tử liền vội vã về nhà, Tống Vệ Cầm lưu cũng lưu không được, chỉ có thể làm nương hai nhi sớm một chút trở về, lúc này thăm người thân nhưng dễ dàng không cho nhân ra trong nhà ăn cơm, lại nói, trong nhà cũng vội không rời đi người. Lần này từ Vệ Vân Khai cửa nhà đi ngang qua thời điểm, Tống Nguyệt Minh mắt nhìn thẳng, thẳng đến đi ra Ngụy Thủy Thôn, Hoàng Chi Tử thúc giục nàng ngồi vào xe ghế sau, lại một đường cấp kỵ trở về, ở giữa ngọ ngày thực phơi, Tống Nguyệt Minh từ ven đường Tân Phát Tiểu Đồng trên cây hái được hai mảnh thật dày lá cây cho nàng cùng Hoàng Chi Tử che nắng quẳng gió. Nguyệt Minh, cái kia Vệ Vân Khai như thế nào? Tống Nguyệt Minh nhìn phía trước lược hiện nhấp nhô con đường, thành thành thật thật trả lời nói, kỳ thật ta cũng không biết. Hoàng Chi Tử cũng minh bạch này ngắn ngủn thời gian biết không nhiều ít đồ vật, nhưng nhà ai không phải như vậy lại đây, gặp mặt xem đôi mắt chờ cái 1-2 năm liền kết hôn, kỳ thật ngầm nói chuyện thời gian cũng chưa nhiều ít, cảm tình tốt xấu toàn bằng kết hôn về sau quá ra tới, nhưng đã so nàng khi còn nhỏ nhìn thấy, kiến quốc trước kết hôn thành thân hảo quá nhiều. Nàng đem này đó đạo lý bẻ nát xoa lạn nói cho Tống Nguyệt Minh nghe, Tống Nguyệt Minh đại đa số thời gian là trầm mặc, nàng căn bản không có biện pháp xoay chuyển Hoàng Chi Tử đám người quan niệm, lại muốn ở không cho người cảm thấy quái dị tiền đề hạ sống ra không giống nhau nhân sinh. Đi đến mau cửa thôn thời điểm, Hoàng Chi Tử chở Tống Nguyệt Minh đi tập thượng cung tiêu xã, cho nàng mua một lọ quả quýt đồ hộp. Tiêm Nguyệt Minh mấy ngày nay chịu khổ, ngươi không phải ăn ngon này đồ hộp, về nhà đừng kêu ngươi nhị ca thấy. Tống Nguyệt Minh ôm đồ hộp, hư một tiếng, ta làm hắn nhìn đến đồ hộp cái chai. Bất quá đồ hộp cái chai ta cũng không cho hắn. Đồ hộp cái chai còn có thể bán tiền đâu. Hoàng Chi Tử bật cười lắc đầu, Tống Nguyệt Minh móc ra khăn tay đưa cho nàng lau mồ hôi. Hoàng Chi Tử mạt một phen hãn, cảm thấy mị man nói, Tiêm Nguyệt Minh thật hiểu chuyện. Tống Nguyệt Minh nắm khăn tay, lại lần nữa đương cái gì cũng sẽ không tiểu hài nhi ngồi vào xe đạp trên ghế sau, bất quá từ tập thượng đến Tống gia phải đi không giống nhau lộ, còn sẽ đi ngang qua Tống Bách Hằng gia. Hắn lần này về nhà nghỉ phép hơn nữa dưỡng thương, có hảo một thời gian, cùng Dương Mẫn cũng là ở gần nhất kết hôn. Hoàng Chi Tử cũng ý thức được đi nơi này là một sai lầm, gặp được xi măng mà xuống xe đi bộ, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát Tống Nguyệt Minh sắc mặt. Đi đến Tống Bách Hằng trước ra môn, ngoài cửa đang đứng 3-4 nam nữ, Tống Bách Hằng bồi bọn họ nói này cái gì, Tống Mô ở một bên cười từ ái vui mừng, dư quang nhìn đến Hoàng Chi Tử cùng Tống Nguyệt Minh, tươi cười chính là cứng lại. Tống Nguyệt Minh biết vì cái gì? Tống Mẫu coi thường nuông chiều từ bé Tống Nguyệt Minh, cho dù Tống Nguyệt Minh từ trước đi trong nhà nàng ân cần hiến hảo, so đối Hoàng Chi Tử còn dùng tâm, Tống Mẫu vẫn là không thích nàng, bởi vì Tống Mẫu cảm thấy Tống Nguyệt Minh là cái có hoa không quả bao cỏ. Sơn Chi Thẩm, đây là làm gì đi? Hoàng Chi Tử trả lời trung khí 10 phần, thăm người thân trở về, tiện đường đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Hỏi chuyện phụ nữ trung niên lập tức lộ ra hâm mộ biểu tình, Tống gia hai huynh đệ nhật tử qua đến hảo, muốn gác trước kia khẳng định là bị sửa trị kia một đám. Nhưng tâm lý tưởng gì, mặt ngoài tích thủy bất lậu, còn cô y ân cần hỏi. Nguyệt Minh này thân xiêm y gì thật là đẹp mắt, Nguyệt Minh, ngươi không có việc gì đi. Tống Nguyệt Minh lấy ra ngày thường không ai bị nổi tư thế, nhàn nhạt liếc một chút làm mặt quỷ phụ nữ, lạnh giọng nói. Ta có thể có chuyện gì ngươi có việc nhi ta đều sẽ không có việc gì nhi. Ngươi nọ ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, ngươi cái này khẩu cô gái, xem về sau sao tìm nhà chồng. Ta sao tìm nhà chồng không cần phải ngươi thao nhàn tâm, ai dám gác sau lưng nói ta, xem ta không xé lạn nàng miệng. Tống Nguyệt Minh trực tiếp uy hiếp, nàng cũng không tin nhằm vào không được này đó lời đồn đãi, quản không được người khác ở sau lưng nói như thế nào, nhưng dám ở nàng trước mặt nói ra nói vào. Liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Bách Hằng thực ngoại ý muốn nhìn Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái, người này cùng hắn trong ấn tượng bộ dáng thực bất đồng, nhưng cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, hắn cùng Tống Nguyệt Minh nguyên bản liền không quen thuộc. 9.009 Chương 9 Tống Nguyệt Minh ôm một lọ đồ hộp về nhà đưa tới Đại Bảo Hưng phấn thét chói tai, miệng dương nước miếng đều phải chạy xuống tới, chờ mong kêu, tiểu ai ăn quả quýt. Nàng còn không có trả lời. Vương Quyên liền trước tiên ở nhi tử trên đầu điểm điểm, ngươi cái thèm miêu, sao gì đều ăn nha. Tống Nguyệt Minh đi phòng bếp lấy ra tới hai chỉ chén cùng hai cái muỗng, nhưng là đồ hộp cái chai nàng ninh không khai, Tống Kiến Cương cợt nhả muốn thấu đi lên, tiểu muội, ca cho ngươi vặn ra bái, ngươi hôm nay cái cùng ta mẹ làm gì đi. Quan ngươi chuyện gì ta không cho ngươi ninh, đại ca, ngươi cho ta mở ra. Tống Kiến Minh vui tươi hớn hở tiếp nhận tới, không cần tốn nhiều sức mở ra. Tùy tay đem đồ hộp nắp bình giao cho Đại Bảo chơi, Đại Bảo thực quý trọng liếm liếm cái nắp mặt trên nước ngọt, Vương Quyên ở một bên nhìn đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Tống Nguyệt Minh đem đồ hộp múc ra tới 4-5 muỗng đưa cho Vương Quyên, tẩu nhi, ngươi đút cho Đại Bảo ăn đi. Vương Quyên cùng Tống Kiến Minh tức khắc cười, Đại Bảo nhạc khai, liên tiếp nói tiểu ngẩn mạn. Tống Nguyệt Minh lại cho chính mình đảo ra tới hơn một nửa, dư lại non nửa bình giao cho Hoàng Chi Tử, thực nghiêm túc nói, mẹ. Đừng làm cho nhị ca ăn. Ngươi lưu trữ thả ngươi trong phòng ăn đi bái. Không, ta đều ăn, liền không cho nhị ca ăn. Tống Nguyệt Minh tận hết sức lực tỏ vẻ chính mình đối Tống Kiến Cương chán ghét, nàng nhưng không tính toán tiếp tục cùng hắn một khối hốn. Hoàng Chi Tử cười tủm tỉm bưng dư lại đồ hộp ăn một chút, rồi sau đó giao cho Vương Quyên, nhẫm đều ăn chút nhi, dư lại để lại cho Đại Bảo. Vương Quyên thụ sủng nhược kinh, được rồi, mẹ. Thường lui tới. Cô em chồng thật sự ăn không hết mới có thể cấp Đại Bảo, hôm nay hảo phóng như vậy thật đúng là hiếm lạ chuyện này. Tống Kiến Cương bị trước mặt mọi người mất mặt cũng không thế nào bực, đi trong đất trồng rau trích một cái thấu hồng cà chua, từng ngụm ăn lên. Tống Nguyệt Minh meo nheo mắt, Tống gia chính là nhật tử quá đến hảo mới làm Tống Kiến Cương ăn quá no có tâm tình theo đuổi tình tình ái ái, nếu là ăn đều ăn không đủ no, Tống Kiến Cương nội tâm nên đặt ở nơi khác. Ngủ trước. Tống Vệ Quốc mang chút rượu khí đã trở lại, Tống Vệ Dân là thôn trưởng, huynh đệ hai cái luôn là hội tụ ở bên nhau cùng người uống rượu ăn cơm, Hoàng Chi Tử đã sớm tập mãi thành thói quen, hơn nữa Tống Vệ Quốc uống say lúc sau đặc biệt dễ nói chuyện. Hôm nay ta cùng Nguyệt Minh ở đại tỷ gia thấy cái kia tuổi trẻ hài nhi, lớn lên không nạo, cùng cái kia Tống Bách Hằng không sai biệt lắm, đều giống cái tham gia quân ngũ tài liệu. Ta xem Nguyệt Minh nói với hắn lặc quái cao hứng, ngươi nhờ người đi Ngụy Thủy Thôn hỏi thăm nghe được đế gì dạng. Tống vệ quốc phe phẩy quạt hương bù, lầu bầu nói, có đại tỷ hỏi thăm còn chưa đủ. Sách, ta chưa nói đại tỷ hỏi thăm không thật ở, chính là hắn ra cửa công tác gì dạng đại tỷ cũng không biết, làm người hỏi thăm lại không nhiều lắm. Hảo hảo hảo, liền hỏi thăm liền hỏi thăm. Tống vệ quốc nói dùng sức cấp Hoàng Chi Tử quạt gió. Hoàng Chi Tử trên tay còn ở đóng đế giày, ngẩng đầu chính là cười, ai, ta đến lúc đó cấp Nguyệt Minh chuẩn bị gì của hồi môn. Tống vệ quốc không cần suy nghĩ nói, trong thành đều lưu hành 36 chân, ta khuê nữ cũng không có thể thiếu, ta còn chờ Nguyệt Minh về nhà mẹ để cho ta mang gà nướng liệt. Kia chung, cùng thời gian Ngụy Thủy Thôn, Ngụy gia cũng ở thảo luận Vệ Vân Khai lần này thân cận. Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân động tác nhất trí nhìn chằm chằm hỏi, như thế nào nhi? Vệ Vân Khai bật cười, chính là trông thấy mặt, ngài hai đừng có gấp. Sao không nóng nảy cùng ngươi giống nhau đại hải tử đều sẽ chạy, bọn em nếu là không cho ngươi thành cái ra, về sau cũng chưa mặt đi gặp ngươi ba cùng ngươi ra. Ngụy Căn Sinh lại nghe ra không giống nhau ý tứ, đẩy đẩy bạn già cánh tay, ngươi nghe một chút Khai tử rốt cuộc nói gì. Vương Bảo Chân tư tay một đốn, hắn không phải trực tiếp cự tuyệt ý tứ, tức khắc mừng rỡ không được, mặt mày hớn hở hỏi, có hy vọng kia khuê nữ lớn lên như thế nào? Khá tốt. Vệ Vân Khai thật không như thế nào khen quá nữ hải diện mạo. Ngụy gia hai vợ chồng cũng biết hắn tính tình, này đại khái là hắn đối vừa độ tuổi cô nương tối cao đánh giá, tức khắc trong lòng buông lỏng, giống như buông một cục đá lớn, thậm chí bắt đầu thảo luận làm tiệc rượu muốn đẩy làm nhiều ít bàn, hiện tại đều lưu hành cái gì lễ hỏi. Vệ Vân Khai mượn cơ hội rời đi, cùng chờ ở ngoài cửa huynh đệ Ngụy Ủng Quân cùng đi bờ sông tắm rửa. Khai ca, ngươi ở trạm máy móc nông nghiệp mỗi ngày đều làm gì nha? Vệ Vân Khai. Khai ca ngươi sao không nói lời nào? Vệ Vân Khai hoàn hồn, gợn sóng bất kinh hồi phục nói, mới vừa ở tưởng sự tình. Ngụy Ủng Quân một chút không phát hiện khác thường, tiếp tục cười nói, ngươi này có công tác chính là hảo, tìm tức phụ đều không phát sầu. Yêm mẹ không vội mà cho ta tìm đối tượng, còn làm ta hỏi ngươi muốn hay không định ngôi. Khai ca, ngươi muốn hay không thấy cá nhân nhà lớn lên đẹp, là ta biểu muội. Không cần, ta còn không có quyết định này. Đừng a Khai ca, ngươi nếu là không thấy yêm mẹ khẳng định nói ta sẽ không làm việc, ngươi liền tùy tiện gặp một lần, không chúng ngươi liền nói không chúng bái. Ngụy Ủng Quân cảm thấy mẹ nó làm việc không đạo nghĩa, tưởng cấp biểu muội làm mai liền đi tìm Bảo Chân Thẩm. Nhưng hắn mẹ cùng Bảo Chân Thẩm cãi nhau qua không nói lời nào, còn muốn cho biểu muội gả cho Vệ Vân Khai cái này có công tác. Năm đó Khai ca không tìm được trạm máy móc nông nghiệp công tác bị người mắng mệnh ngạnh thời điểm, mẹ nó còn không cho hắn cùng Khai ca lui tới, càng không cần phải nói cấp Khai ca làm ai. Vệ Vân Khai đạm đạm cười, ngươi tưởng sao nói, liền nói ta ánh mắt trọn. Ngụy Ủng Quân khó hiểu, Khai ca, ngươi không tính toán gác trong nhà kết hôn a? Không biết. Hào đi. Hai người vừa nói vừa đi vào sông nhỏ biên, ở bờ sông tắm rửa đều là nam nhân, lớn tuổi ở một đống, niên thiếu ly này đó thúc bá đại gia xa một ít, liền có thể chơi thông khoái chút. Thừa dưới ánh trăng thủy, Vệ Vân Khai nhặt một khối ít người địa phương chậm rãi xoa tẩy, bất quá có người mắt sắc, nhìn đến hắn liền từ trong nước đi tới, Khai tử, sao không cùng đại gia ở một khối tẩy? Là một cái bổn gia đường ca. Vệ Vân Khai nói giỡn. Bên này thủy sạch sẽ. Hắc hắc, chính là, người này thiếu. Người tới một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, cọ tới cọ lui trong chốc lát quả thực hỏi tới, Khai tử, ngươi còn không tính toán kết hôn nột. Muốn làm bà mối. Kia nhưng không. Ngươi hiện tại nhiều đoạt tay, nhà ai đều tưởng đem khuê nữ gả cho ngươi, này phụ cận cô nương không theo ngươi chọn lựa. Vệ Vân Khai ẩn ẩn đau đầu, không chút do dự nói, không quyết định này. Sách, đánh đổ. Yêm mẹ là không thể trông cậy vào cho ngươi làm mai ăn thượng đại cá chép lạp, bất quá, Khai tử, ngươi cùng ca nói thật, có phải hay không gác bên ngoài tìm hảo ta nhưng nghe nói tiểu tống trăng cái kia đại đội trưởng khuê nữ không ra sao a? Ngươi miệng đủ toái. Lời này một lời trúng đích, cố tình còn không có biện pháp phản bác, vị này so Vệ Vân Khai đại không ít đường ca sát vũ mà về, Vệ Vân Khai an tâm tắm rửa, chân trời có một vòng sáng trong minh nguyệt. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt phiêu hướng phương xa. Chờ trong đất quốc rất một đợt thảo, thôn người chính thức tiến vào ngày mùa trước nhàn hạ, tiểu tống trang lại truyền ra tới một cái bắt quái, tống quả phụ ra cái kia tham gia quần ngũ nhi tử đi tương xem Dương Mẫn, hai người muốn kết hôn. Bắt quái truyền ra tới, tống gia người một nhà đều ở quan sát Tống Nguyệt Minh sắc mặt, Tống Nguyệt Minh bắt đầu không rõ nguyên do, sau lại tưởng tượng, thường lui tới Tống Bách Hằng không ở nhà, Tống Nguyệt Minh liền thường xuyên hướng Tống Mâu trước mặt tấu, rõ ràng là có điểm ý tưởng, hiện tại nhân gia không chọn đại đội trưởng khuê nữ, ngược lại coi trọng nghèo đến không xu dính túi Dương gia khuê nữ, Tống Nguyệt Minh không được tức chết. Tống Nguyệt Minh càng lười đến ra cửa, bất quá nàng không ra khỏi cửa, nhưng có người vào cửa tới tìm nàng, mở miệng liền nghe ra tới tở lặt tịp tỉ mọi tình hương vị. Nguyệt Minh, Tống Bách Hằng thật đúng là không lương tâm, người trước kia đối mẹ nó thật tốt, hiện tại xoay mặt đi nịnh bợ họ Dương, căn bản không đem người nhà ngươi xem ở trong mắt sao. Vương Quế Chi vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, liền chóp mũi thượng tàn nhang đều ở oán giận. Đây là Tống Nguyệt Minh từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại tiểu tỉ muội, cũng là nàng người ủng hộ, Vương gia là ngoại lai hộ, ở tiểu Tống Trang không mấy nhà họ Vương. Vương Quế Chi cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ hảo, liên quan trong nhà nàng cũng đến hai phân chiếu cố, nhưng cô nương này cũng trộm yêu thầm Tống Bách Hằng, vẫn luôn không dám biểu lộ ra tới. Tống Nguyệt Minh đối việc này không biết tình, nguyên văn, Vương Quế Chi gả đến Tống Bách Hằng đối diện nhân gia, cùng Dương Mẫn quan hệ không tồi, tận sức với châm ngòi ly gián Dương Mẫn cùng Tống Nguyệt Minh, là cái rất có tâm nhãn nhân vật. Hiện tại, Tống Nguyệt Minh nhưng không tính toán ứng phó nàng. Ngươi cùng ta nói cái này ý gì, ta trước kia đi mai thẩm ra xuyến môn chơi thôi, ngươi nói này trong thôn về ta lời đồn không phải là ngươi truyền ra đi đi. Vương Quế Chi nói lắp một chút, sẽ không à, ta truyền cho ngươi lời đồn làm gì, ta là hảo tâm à. Tống Nguyệt Minh lạnh lạnh hỏi, hảo tâm ta sao cảm giác ngươi châm ngòi thổi gió muốn nhìn trò hay đâu. Không có. Tống Nguyệt Minh đem Vương Quế Chi không có che giấu tốt cảm xúc xem rành mạch, ngạo mạn hừ một tiếng, Vương Quế Chi. Ngươi tới tìm ta có phải hay không muốn cho ta đi tìm Dương Mẫn tính sổ, ta sao đắc tội ngươi, ngươi như vậy hồ ta xem ngươi so với ta còn không cao hứng, ngươi sẽ không tưởng cùng Tống Bách Hằng định ngôi đi. Vương Quế Chi khiếp sợ đến tài ăn nói không nhẹ, sững sờ ở tại chỗ nói không nên lời lời nói, này Tống Nguyệt Minh sao bỗng nhiên biến thông minh, nàng từ nhỏ nịnh bợ Tống Nguyệt Minh, hâm mộ Tống Nguyệt Minh ngày lành, đặc biệt muốn nhìn Tống Nguyệt Minh chật vật bộ dáng. Đại đội trưởng khuê nữ thì thế nào, Tống Bách Hằng không phải là trướng mắt nàng còn ngóng trông Tống Nguyệt Minh biết chuyện này đi gặp một lần kia Dương Mẫn, cho nàng cũng xả xả giận đâu. Tống Bách Hằng chính là trong thôn số lượng không nhiều lắm tham gia quân ngũ, ai không thích đâu. Vương Quế Chi ghen ghét chết Dương Mẫn. Ta cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi đừng nghĩ tính kế ta, chọc phiên ta, tuyệt đối không cho ngươi hảo trái cây ăn. Này kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng mới giống nguyên lai Tống Nguyệt Minh, Vương Quế Chi tùng một hơi. Lấy lòng cười nói, Nguyệt Minh, ngươi khẳng định là hiểu lầm, ta thật không có. Yêm mẹ đều cho ta định ngôi, ngươi nói như vậy ta làm yêm đối tượng đã biết làm sao. Nàng nói liền phải đi kéo Tống Nguyệt Minh thủ đoạn, Tống Nguyệt Minh một phen mở ra, lạnh lùng mà nói, đừng cùng ta nói này đó, ta không muốn nghe, về sau cũng đừng tới tìm ta, ta không nghĩ cùng ngươi chơi. Này, Nguyệt Minh, ta thật không phải cố ý. Tống Nguyệt Minh mới không nghe nàng muốn nói gì. Đem nàng đẩy ra chính mình phòng, đang ở thừa lương Vương Quyên dọa nhảy dựng, Nguyệt Minh, đây là sao lạp? Ta không nghĩ cùng Vương Quế Chi chơi, tẩu nhi, ngươi làm nàng đi ra ngoài, đừng làm cho nàng cấp nhà ta. Vương Quế Chi nước mắt ba ba nhìn về phía Vương Quyên, Quyên tỷ, ta không biết sao đắc tội Nguyệt sáng tỏ. Vương Quyên cùng Vương Quế Chi đều là tiểu tống trang số lượng không nhiều lắm họ Vương nhân ra ra tới cô nương, nhưng hai nhà không thế nào thân cận. Vương Quyên mới sẽ không vì nàng đắc tội chính mình cô em chồng, vì thế cười khanh khách đối Vương Quế Chi nói, Chi tử, ngươi về trước ra, Nguyệt Minh sinh khí gì dạng ngươi lại không phải không biết, chớ chọc nàng, quá mấy ngày lại đến chơi đi. Vương Quế Chi lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, Tống Nguyệt Minh ở trong phòng nghe lời này nhịn không được nhíu mày, tuy rằng nàng biết Vương Quyên người không tồi, nhưng hiện tại nói chính là lời hay vẫn là tổn hại người đâu. 10.010 Chương 10 Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng gặp mặt muốn định ngôi chuyện này, cấp không ngừng là Tống Kiến Cương một người, hắn nhưng thật ra tưởng mở miệng làm Hoàng Chi Tử đi làm bà mối làm ai, nhưng từ Tống Nguyệt Minh nhảy sông trở về, Hoàng Chi Tử liền không chuẩn hắn ở nhà nhắc tới Dương Mẫn một chữ, kiên quyết ngăn chặn Tống Kiến Cương cùng Dương Mẫn ở bên nhau khả năng. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ nguyên văn một đoạn phân tích, ở Tống Bách Hằng xuất hiện trước, Dương Mẫn là suy xét quá cùng Tống Kiến Cương ở bên nhau khả năng. đây là nàng có thể lựa chọn trong phạm vi tốt nhất đối tượng, nhưng Tống Kiến Cương tính tình dã lại hoành không phải làm trượng phu người tốt tuyển. Hoàng Chi Tử ánh mắt cao, Dương Mẫn sớm liền đem Tống Kiến Cương bài trừ bên ngoài. Dương Mẫn lấy chính là trước khổ sau ngọt nữ chủ kịch bản, xuyên tới nguyên chủ bị đói chết, thân cha mẹ kế, cùng đệ muội đều không phải một cái mẹ sinh, nếu không phải nàng mãi mãi kéo rút đem nàng nuôi lớn, nàng tuyệt đối không hôm nay, còn nữa, thân cha không cái hảo thanh danh mẹ kế lại sẽ tính kế, nhà ai cũng không dám tìm như vậy con dâu vào cửa, bởi vậy mặc dù Dương Mẫn qua 18 tuổi, bà mối giới thiệu nhân ra không phải thiếu cánh tay thiếu chân chính là người góa vợ quan côn, mà hiện giờ đúng là bị cực thái lai thời điểm. Tống Kiến Cương hiện tại bận việc đó chính là một bên nhiệt tình, không chừng nghẹn cái gì hư đâu. Tống Nguyệt Minh ngóng trông Tống Bách Hằng lại thực tấu hắn một đốn, làm hắn kiến thức cùng binh ca ca chi gian khác biệt, tốt nhất hoàn toàn từ bỏ nguy hiểm ý niệm. Tống Kiến Cương không an phận, Hoàng Chi Tử bắt đầu vội vã tìm bà mối cấp con thứ hai làm ai, lại trì hoãn đi xuống, kia trong nhà liền phải lộn xộn. Ai, cũng không biết bên kia như thế nào, ngươi đại cô cũng không nói tới đưa cái tin nhi. Hoàng Chi Tử ngóng trông tiểu khuê nữ hôn sự trước cấp định ra tới. Tống Nguyệt Minh cũng phát sầu, nàng sầu nếu Vệ Vân Khai rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn, tổng sẽ không muốn cho nàng mở miệng cự tuyệt đi quá không phong độ điểm. Huống chi nàng lại không phải hắn con run trong bụng, vạn nhất hạ sai bản, vậy muốn mang lên ngạo mạn cự tuyệt Vệ Vân Khai ngốc nữ nhân nhãn, chờ nhân ra áo gấm về làng, tấm tắc. Bất quá, Vệ Vân Khai xác thật là cái không tồi đối tượng, nàng nếu là có dũng khí ăn xong, nói không chừng cũng có thể thuận lợi quá thượng muốn sinh hoạt. Hoàng Chi Tử nhìn tiểu khuê nữ tinh thần hoảng hốt, thử thăm dò hỏi, Nguyệt Minh, ngươi là thật muốn khai? Thường khai gì nàng biết rõ cố hỏi. Hoàng Chi Tử thật đúng là sợ tiểu khuê nữ tái phạm hồn, muốn ngôi sao không thể cấp ánh trăng, mắt thấy Tống Bách Hằng muốn định ngôi lại làm ầm ĩ lên chính là thật khó xem, lại nói Tống Bách Hằng quả phụ mẹ cũng là cái mềm cứng không ăn. Họ Tống không phải gì người tốt, ngươi nhưng đừng nghĩ cùng hắn ở một khối A. Hoàng Chi Tử nói không nên lời cái gì thích không thích. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng bĩu môi nói, ta lại không phải cái ngốc tử, hiện tại nhẫm nhiều người chờ xem ta chê cười, ta mới sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, so họ Tống tốt hơn nhiều đi. Hoàng Chi Tử kích động vỗ đùi, đúng vậy, ngươi như vậy tưởng là được rồi, cái kia Vệ Vân Khai là thật không nạo, hai ngươi hảo hảo nơi trốn, chờ ngươi ra cửa, mẹ đem tích cóp thứ tốt cho ngươi. Gì thứ tốt? Tống Nguyệt Minh theo bản năng xem nhẹ Hoàng Chi Tử thâm ý, mới thoát khỏi thích Tống Bách Hằng danh hiệu, còn không dám trêu chọc Vệ đại lão. Hoàng Chi Tử thần thần bí bí nói, ngươi bà cố nội lưu lại nhẫn vàng kim vòng cổ, chờ thêm mấy năm khẳng định có thể mang. Tống gia lão gia tử từ trước dạy học, lại đi phía trước số cũng là chiếm cư ở tiểu Tống trang phụ cận người giàu có gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tống gia mấy năm nay có thể yên phận quá xuống dưới thiếu không song tổ tiên tích đức, bất quá vài thập niên xuống dưới dư lại đại khái đều là áp đáy hòm đổ vật. Tống Nguyệt Minh dưới đáy lòng thở dài một hơi, nàng tới khi, nguyên lai Tống Nguyệt Minh hẳn là đã chết, mấy thứ này nàng chịu chi hổ thẹn. Mẹ, ta về sau khẳng định hiếu thuận ngươi cùng ba. Hoàng Chi Tử cười tủm tỉm, mỗi khi nàng cấp tiểu khuê nữ thứ tốt đều sẽ đổi lấy câu này khinh phiêu phiêu hứa hẹn, chỉ là nàng không biết lần này hứa hẹn lại nghiêm túc bất quá. Ngươi nha, có thể cùng Vệ Vân Khai đem hôn sự định ra tới chính là hiếu thuận. Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi. Chưa đâu vào đâu cả đâu, như thế nào nhắc tới kết hôn. Nhưng hiện tại, thật sự không thể phản bác, Tống Nguyệt Minh bài trừ một cái tươi cười, không lớn để ý nói, về sau rồi nói sau. Nếu Ngụy Thủy Thôn bên kia không tin tức, việc hôn nhân này liền có thể cam chịu biến mất, sẽ không có nữa người đề cập. Tống Kiến Cương tránh ở phía sau cửa nghe xong hai mẹ con đối thoại, nóng nảy gãi gãi đầu, hiện tại muốn làm sao, nếu là Nguyệt Minh chết thật tâm gả đến Ngụy Thủy Thôn đi. Kia Dương Hồng Vệ khẳng định sẽ không lại giúp hắn, Dương Hồng Vệ chính là nói, chỉ cần đem Nguyệt Minh gả cho hắn, hắn liền có biện pháp ngăn cản Dương Mẫn cùng Tống Bách Hằng định ngôi. Hoàng Chi Tử nói xong lời nói liền đi đất trồng rau bận việc, Tống Nguyệt Minh phe phẩy quạt hương bổ quạt gió, hiện giờ đúng là ngày nóng bức, sang năm nàng ít nhất phải dùng thượng phong phiến đi. Nàng còn không có cho phép sau nhật tử nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Tống Kiến Cương mở ra cửa phòng đi ra, riêng lười nhác vươn vai ngáp. Một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Đương nhiên này chỉ có thể lừa lừa không nhìn kỹ người, Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tống Kiến Cương là giả bộ ngủ. Tiểu muội, ta đi ra ngoài chơi bái. Tống Nguyệt Minh tưởng đổ mồ hôi lạnh, Tống Kiến Cương gạt người chỉ biết dùng này một bộ sao còn không phải là muốn né tránh Hoàng Chi Tử tầm mắt lại lừa dối nàng. Ta không nghĩ đi ra ngoài, quá nhiệt. Ca cho ngươi mua kem cây. Tống Nguyệt Minh liếc nhìn hắn một cái, ngươi chỗ nào tới tiền. Tống Kiến Cương hắc hắc cười, này ngươi cũng đừng quản, dù sao có tiền là được rồi. Ta đây cũng không đi, ai biết bán kem cây tới không có tới. Này nông thôn đừng nói tủ lạnh, liên thông điện địa phương cũng chỉ có đại đội văn phòng, từng nhà chiếu sáng dùng chính là dầu hỏa đèn, điểm thượng cả đêm sáng sớm lên trong lỗ mũi đều là hắc, đến nỗi kem cây tuyệt đối là hiếm lạ đồ vật. Ngẫu nhiên có người bán xỉ một chút kem cây đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán, chuẩn bị người bắt được phê bình giáo dục, đều là đánh một thương đổi một chỗ. Tống Kiến Cương lôi kéo nàng đi đông phòng, còn ý bảo nàng lặng lẽ đừng làm Hoàng Chi Tử phát hiện. Ngươi có gì sự ngươi liền nói, nhị ca, ta cho ngươi nói, ngươi đừng nghĩ tính kế ta lần thứ hai. Ta thật không tính kế ngươi, hai ta là thân huynh muội, ai có thể so ta thân ngươi xem từ ngươi rất trong sông đến bây giờ. Nhị ca nhậm đánh nhậm mắng không hoàn thủ, ngươi tổng nên hết giận đi Nguyệt Minh. Hảo Nguyệt Minh, ngươi liền giúp nhị ca một cái vội bái. Tống Nguyệt Minh nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi gì? Ta không nghĩ kêu Dương Mẫn cùng Tống Bách Hàng định ngôi. Dương Hồng Vệ nói có pháp nhi giúp ta, ngươi giúp ta đi sáo sáo hắn nói, xem hắn tưởng gì pháp. Tống Kiến Cương cố ý nói nhẹ nhàng nhàn nhã. Tống Nguyệt Minh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, nhị ca. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định Dương Mẫn có gì hảo, đáng giá ngươi phạm lưu manh tội cũng muốn lộng tới tay. Gì lưu manh tội ta cũng chưa nghe nói qua. Ngươi trột dạ cái gì, ngươi muốn làm sự khẳng định cùng lưu manh tội dính dáng, lưu manh tội sẽ bị bắn chết, ngươi có thể tưởng tượng hảo lại làm chuyện xấu. Tống Nguyệt Minh cố ý hù dọa hắn, nàng chỉ tính toán nhắc nhở lúc này đây, tổng không thể trơ mắt nhìn Tống Kiến Cương một người tìm đường chết hủy diệt Tống gia cả gia đình người. Tống Kiến Cương phạm tội bị xử trí còn chưa tính, nếu là thật sự chọc bực mặt trên có người Tống Bách Hằng, nhân ra một câu là có thể hủy diệt Tống Vệ Quốc hai huynh đệ nhiều năm nỗ lực. Dương Mẫn có gì hảo Tống Kiến Cương bị vấn đề này hỏi ở, hắn liền cảm thấy Dương Mẫn cùng gặp qua cô nương không giống nhau, cụ thể như thế nào không giống nhau pháp, Tống Kiến Cương nói không rõ, hắn chính là tưởng cùng Dương Mẫn kết hôn. Tống Nguyệt Minh nhìn ra hắn trố mắt, tức khác xác định giá hỏa này căn bản không biết kế hoạch những cái đó yêm hát sự muốn trả giá đại giới, từ thân cha hỏa thân đại gia ở tiểu Tống Trang chống một mảnh thiên, Tống Kiến Cương tưởng quá đương nhiên, cũng không đem hy sinh rất muội muội đương hồi sự. Nguyệt Minh, ta không muốn làm chuyện xấu, ngươi nếu là không muốn hỗ trợ liền đánh đổ, khi ta không cùng ngươi đã nói chuyện này. Tống Kiến Cương nói xong liền ủ rũ cụp đuôi rời đi, Tống Nguyệt Minh hơi hơi nhíu mày. Hắn sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ vẫn là thật sự sợ lưu manh tội sẽ bị bắn chết. Vô luận như thế nào, Tống Kiến Cương nhìn như an phận xuống dưới, liền Hoàng Chi Tử nói phải cho hắn giới thiệu đối tượng đều ngoan ngoãn nghe theo. Hoàng Chi Tử vui mừng lại cao hứng, còn thứ hai có thể nghĩ thông suốt so cái gì cũng tốt, nàng đến chạy nhanh cho hắn tìm cái lợi hại tức phụ quản hắn, kết hôn là có thể thu hồi tâm, nên biết kiếm tiền dưỡng ra. Ngụy Thủy Thôn Vương Bảo Trân cũng là đồng dạng ý tưởng, Vệ Vân Khai mới vừa tan tầm trở về liền nghe nàng không ngừng lại nhải. Ngươi kết hôn có người cho ngươi nhọc lòng, ta này một không chú ý liền không biết ngươi thiếu gì, có cái tức phụ hầu hạ ngươi, ta cũng yên tâm. Nhà ngươi liền thừa ngươi một cái, nhà nàng ba cái ca, nhà mẹ đẻ cha mẹ lại đau nàng, khẳng định có thể đem hai người các ngươi chiếu cố hảo, thân thích nhiều là chuyện tốt, Khai tử, ngươi nhưng đừng tái phạm hồ đồ. Dù sao trong tối ngoài sáng chính là thúc giục Vệ Vân Khai chạy nhanh tỏ thái độ, đáp ứng lại đi tiểu Tống Trang cùng Tống đại đội trưởng khuê nữ thân cận. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ gật đầu, Vương Bảo Trân mới cao hứng lên, nhanh nhẹn đi phòng bếp nấu cơm, mười mấy tuổi tiểu nữ nhi Xuân Hoa chính lò nấu rượu, hưng phấn hỏi nàng, mẹ, buổi tối ăn gì? Người ca mang về tới thịt, ta xào thịt ăn. Xuân Hoa cười tủm tỉm gật đầu, Vương Bảo Trân thuận miệng hỏi, ngươi học kỳ một cuối kỳ khảo nhiều ít tới lập tức đều phải mùa thu khai giảng, ngươi nhưng đến cấp mẹ hảo hảo đi học, chúng ta lão Ngụy gia liền trông cậy vào ra ngươi này một cái sinh viên đâu. Nghe vậy, Xuân Hoa non nớt khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt chột dạ, chiều đưa lưng về phía nàng Vương Bảo Trân lẽ lưới, không nghĩ bị xách theo một cái thịt ba chỉ tới phòng bếp Vệ Vân Khai xem vừa vặn, tức khắc sợ tới mức quay đầu đi lấy củi lửa, làm bộ nghiêm túc nhóm lửa bộ dáng. Vệ Vân Khai chỉ đương không thấy được,

chậm nửa nhịp đi theo đoàn người cùng nhau cười. Cơm sáng qua đi, trong thôn liền gõ trung đốc xúc đại gia ra cửa bắt đầu làm việc, trong nhà dư lại Tống Nguyệt Minh cùng Vương Quyên mẫu tử. Tống Nguyệt Minh không ở nhà ngốc, nàng muốn đi Tống vệ quốc trong nhà bồi là Tống Lao Thái trò chuyện. Tống gia hai huynh đệ phân ra sau thương lượng ấn quý thay phiên phụng dưỡng Lao Nương. Tống Lao Thái ở tại đại nhi tử gia liền dễ dàng không đến tiểu nhi tử gia tới, tưởng cháu gái khiến cho nàng qua đi, còn sẽ trộm tích cóp điểm ăn ngon. Mấy ngày nay Tống Lao Thái ở nhà dệt vải, nghĩ cháu gái liền mau ra cửa nhi, gì đều sẽ không cũng không thành. Mỗi ngày kêu Tống Nguyệt Minh đi Tống vệ dân trong nhà cùng nàng học dệt vải, nhưng mà Tống Nguyệt Minh chỉ thấy quá dệt vải cơ hình ảnh, xem Tống Lao Thái dệt vải xem hoa cả mắt, chờ chính mình thượng thủ làm tiện tay vội chân loạn. Nhưng này tốt xấu là cái tông cổ thời gian sai sự, ở không tìm được đi trong thành phương pháp trước, học dệt vải cũng không có gì chỗ hỏng. Từ Tống vệ quốc gia đến Tống vệ dân gia phải đi quá hai điều ngõ nhỏ, trong đó một cái ngõ nhỏ là trong thôn duy nhất một khu nhà trung học sau tường, tường nội là trường học Vê Nút Cờ, ngoài tường là một nhà không ai trụ, gần như hoang phế nhân gia. Tống Nguyệt Minh mỗi lần đi qua đi đều sẽ xem một cái. Tống Lao Thái sớm ngồi ở trước cửa thạch đôn thượng đẳng cháu gái tới, nhìn thấy người cười tủm tỉm vây tay, há mồm. Gì a? Ăn ngon. Tống Lao Thái đưa cho nàng một khối đại đại đường phèn, này đại khái là Tống vệ dân hiếu kính cấp Lao Nương. Tống Lao Thái thích ngọt, bất quá đường phèn khó mua, đặc biệt này đường phèn không có gì tạp chất, càng thêm khó được. Tống Nguyệt Minh hàm chứa đường phèn đối Tống Lao Thái cười, ngọt thanh hương vị ở đầu lưỡi khởi vũ. Mãi. Ta tới cấp ngươi làm việc. Tống Lao Thái ha hả cười, ngoan ngoãn, ngươi nhưng nhanh lên học được, chậm trễ ra cửa nhi nhưng không trúng a. Luôn nghe người ta nói ra cửa nhi, Tống Nguyệt Minh đã miễn dịch, nàng tin tưởng tràn đầy ngồi ở dệt vải cơ bên cạnh, nhìn thoi ở Tống Lao Thái trong tay một đi một về, đầu óc cảm thấy biết, nóng lòng muốn thử thượng thủ khi Tổng hội tiếp thu đến từ dệt vải cơ trào phúng. Nàng lần đầu tiên phát hiện tứ chi không phối hợp, thoi không nghe lời. Bàn đạp không nghe lời, chân cũng không nghe lời nói. Thôi, ngươi đừng đem này miếng vải dệt hỏng rồi, đến lúc đó ta còn phải hủy đi, ta còn giữ cho ngươi đường của hồi môn đâu. Tống Lao Thái rõ ràng nhận thức đến cháu gái ở dệt vải phương diện thiên phú. Tống Nguyệt Minh đành phải đứng ở một bên, chậm rãi xem nàng dệt vải lại đánh trợ thủ. Lúc này đây, dệt đến 10 giờ Tống Lao Thái liền dừng tay, làm Tống Nguyệt Minh về nhà đi đem Vương Quyên cùng Đại Bảo kêu lên tới. Hôm qua Nhi đã quên cùng ngươi nói kêu kia nương hai Nhi một khối lại đây, hôm nay cái cho ngươi đại gia ra ăn cơm, đều lấy lòng thịt, chúng ta ăn đồ tốt.